Vô thượng thần đế 279 chương 2772 huyết nguyệt tù lung. Giờ phút này, Mục Vân chân đạp thiên địa hồng lô, nhìn về phía Lâu Bái Nguyệt. Liền chút năng lực ấy sao đánh không chết ta? Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Lâu Bái Nguyệt lại là tức giận. Cái này ra hỏa, thân còn nắm giữ thứ gì cầm trong tay ly hỏa kiếm, chân đạp thiên địa hồng lô. Giờ này khắc này, Mục Vân người khoác thương hoàng thần y, ngạo nghễ đứng vững. Chí tôn, không thể chiến thắng sao có thể? Mục Vân lạnh lùng cười một tiếng, vừa sải bước ra, ly hỏa kiếm giết ra, thiên địa hồng lô lôi cuốn lấy từng đảo nham tương, vọt thẳng hướng Bái Nguyệt thánh chủ. Cường đại thế công tại lúc này không ngừng phóng thích. Mục Vân toàn thân cao thấp khí thế tụ tập đến đỉnh điểm. Lâu Bái Nguyệt trong lúc nhất thời không ngừng chống cự lại. Giờ phút này nàng triệt để minh bạch. Nếu là đem Mục Vân xem như đồng dạng đế quân năm bước, căn bản không có khả năng giết hắn. Cần đem Mục Vân xem như đồng cảnh giới tồn tại. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lùng. Phá Nguyệt Quyết, một đạo thanh lãnh tiếng quát vang lên, Lâu Bái Nguyệt toàn thân cao thấp khí thế không ngừng cất cao. Một đạo Loan Nguyệt trong khoảnh khắc tụ tập. Loan Nguyệt tốc độ cực nhanh, giây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Thổi phù một tiếng vang lên, sau một khắc, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế đại giảm. Kia Loan Nguyệt xoay tròn lấy, trực tiếp từ hắn phần bụng mà qua, chợt lói lên ở giữa. Hắn toàn bộ thân thể ở giữa chỗ bị trực tiếp chặt đứt một nửa. Ngũ tạng lục phủ giờ phút này trong lúc mơ hồ đều có khuynh hướng hư hỏng. Một đạo sát chiêu cơ hồ là muốn hắn mệnh. Khủng bố, cường đại. Lâu Bái Nguyệt giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, mang theo cười nhạo. Thật sự cho rằng nàng Lâu Bái Nguyệt là bài trí chống đỡ lấy lớn như vậy Bái Nguyệt thánh địa. Đến chí tôn sơ kỳ, nàng Lâu Bái Nguyệt sao lại là người bình thường có thể so sánh với? Xem thường nàng có thể là hội trả giá đắt. Mục Vân giờ phút này phần bụng vết thương tiên huyết chảy ra, đạo đạo khủng bố mùi máu tươi không ngừng tràn ngập ra, cho người cảm giác cực kỳ khủng bố. Lúc này Mục Vân nội tâm càng là kinh ngạc. Nếu không phải là thương hoàng thần y cùng với hắn hiện tại rèn luyện thành chân chính long thân, một kích này đủ để đem hắn chặn ngang chặt đứt. Thái cực chi đạo nội tâm quát khẽ một tiếng vang lên. Trong khoảnh khắc, Mục Vân hai mắt âm dương lưỡng nghi, hắc bạc chi quang giây lát ở giữa lấp lóe mà ra. Suy suy lạp lạp thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập, dương chi lực phần không hết thảy âm chi lực, tịch diệt hết thảy. Một câu rơi xuống, Mục Vân trong hai mắt một đạo ba đồng khủng bố chiếu xạ mà ra. Thái cực chi lực đạo âm dương giây lát ở giữa uốn lượn cùng một chỗ. Phá Nguyệt Thuẫn thời khắc này Lâu Bái Nguyệt cũng là cảm nhận được cực kỳ cường đại cảm giác nguy cơ đánh tới. Không nói hai lời, hai tay xuất hiện hai đạo trăng tròn. Mà viên kia Nguyệt tại lúc này phóng xuất ra cực kỳ cường hoành áp bách. Thuấn một câu rơi xuống, trăng tròn giờ này khắc này quang mang bắn ra bốn phía, hóa thành một đạo tấm thuấn. Đông, trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Thái cực chi đạo cùng Nguyệt Thuấn tụ tập cùng một chỗ. Vạn trưởng quang mang bốn phía tàn ra, hấp dẫn tất cả mọi người quang mang. Bái Nguyệt thánh địa đám người giờ phút này từng cái trợn mắt hốc mồm. Lâu Bái Nguyệt cường đại, bọn hắn thật sâu minh bạch. Có thể là Mục Vân cường đại đến mức độ này sao? Bọn hắn vốn cho rằng dùng thánh chủ cường đại chém giết Mục Vân cũng không tính việc khó. Nhưng là bây giờ, thời gian từ từ trôi qua, không trung phía trên giao chiến trở nên hung mãnh vô cùng, nhưng như cũ chưa từng phân ra thắng bại. Mục Vân cường đại để bọn hắn ầm ầm lo lắng. Mà Cửu Thiên Vân Minh bên trong, đế quân trọn vẹn 40-50 người, phát triển tốc độ quá nhanh. Hôm nay, nếu là vô pháp trừ bỏ Mục Vân, vậy tương lai chính là tuyệt đối tai họa ngầm. Giờ này khắc này, giao chiến tiếp tục. Tất cả mọi người là giết đỏ cả mắt. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh vang lên, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Mục Vân giờ này khắc này, hai mắt đều có tiên huyết chảy ra, khóe miệng càng là vết máu từ đầu đến cuối chưa từng khô cạn qua. Đồng dạng, Lâu Bái Nguyệt lúc này sắc mặt trắng bệch. Thời khắc này Lâu Bái Nguyệt lại không trước đó ung dung hoa quý tư thái, nhìn chật vật không nói, quần áo càng là mảng lớn vỡ vụn, toàn bộ người tại lúc này có một cỗ xu hướng suy tàn. Xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt. Mục Vân giờ phút này một cái xóa đi khóe miệng tiên huyết, cười lạnh nói: hừ, ngươi còn có thể chống đỡ xuống dưới sao? Lâu Bái Nguyệt khẽ nói: Mục Vân, ngươi đã là sơn cùng thủy tận, làm gì dãy rua sơn cùng thủy tận kia có thể chưa hẳn. Mục Vân lúc này khóe miệng một vòng cười lạnh hiển hiện. Đến cùng là ai, sơn cùng thủy tận còn chưa thể biết được, Lâu Bái Nguyệt lại không thèm để ý. Song phương giao chiến đến loại tình trạng này, Mục Vân lực lượng trong cơ thể còn thừa không có mấy. Hắn không có khả năng chống đỡ thêm xuống dưới đế quân bốn bước, ta có thể giết Hồng Cửu Trọng. Kia thời điểm hắn chưa ngưng tụ ra chí tôn pháp thân. Ngươi tuy nói ngưng tụ ra chí tôn pháp thân, có thể là hiện tại ta cũng không phải là đế quân bốn bước. Mục Vân từng câu từng chữ rơi xuống, một bước bước ra. Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là chút năng lực ấy sao? Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh không ngừng bước ra. Có thể là từ từ ở giữa, Mục Vân thân thể lại là biến rống. Trong chốc lát, một đạo long hống âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Cái này một tiếng gầm rú làm cho tất cả mọi người là mộng. Hai đại nhân vật tuyệt đỉnh giao chiến, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại truyền ra thần long thanh âm? Giờ này khắc này Lâu Bái Nguyệt càng là mộng. Long hống thanh, Mục Vân trơ mắt ở trước mặt nàng hóa thân thành long, một người ở trước mặt nàng thành vì một đầu thần long. Lâu Bái Nguyệt cơ hồ không dám tin tưởng, có thể là giờ phút này đã không có gì không thể tin. Mục Vân đã đánh tới. Lâu Bái Nguyệt giờ này khắc này không rảnh bận tâm, vừa sải bước ra, Lâu Bái Nguyệt giờ phút này cũng là toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập. Nguyệt mâu một đạo trường mâu tại lúc này bắn ra. Mà nhìn kỹ lại kia trường mâu, giống như một vầng loan nguyệt, trèo chống hai điểm. Hưu, tiếng xé gió lên, một đạo nguyệt hoa quang mang trực tiếp bắn về phía thân ảnh trăm mét chiều dài Mục Vân. Chỉ là giờ phút này, hóa thân thành long Mục Vân tốc độ cũng là đề thăng không ít. Thân thể uốn lượn tránh thoát công kích kia. Sau một khắc, Mục Vân toàn thân cao thấp thanh quang đại thánh, vọt tới Lâu Bái Nguyệt thân trước. Song trào dò xếp ra, trực tiếp chụp vào Lâu Bái Nguyệt chí tôn pháp thân hình bóng. Mục Vân song trào xé sách. Kia chí tôn pháp thân tại lúc này, trong lúc mơ hồ xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Lâu Bái Nguyệt hử một tiếng. Nguyệt Thuấn giờ phút này, Nguyệt Thuấn tái hiện. Nhưng lại không còn là một vòng trăng tròn tụ tập, mà là một vòng lại một vòng trăng tròn. Thân ảnh của nàng triệt để bao trùm. Giờ phút này, Mục Vân song trào xé sách hạ, Lâu Bái Nguyệt pháp thân tại Nguyệt Thuấn quay chung quanh hạ, lại là ổn định lại. Thấy cảnh này, Mục Vân miệng long mở ra cắn một cái hạ. Song trào cùng miệng lớn tại lúc này không ngừng cắn xé, đem Lâu Bái Nguyệt chí tôn pháp thân không ngừng xé sách. Mắt thấy pháp thân không ngừng ổn định bên trong, lại bị không ngừng xé sách, Lâu Bái Nguyệt giận không kềm được. Không phá nổi sao? Mục Vân giờ phút này hai mắt mang theo một vòng cười lạnh. Đột nhiên, long nhãn bên trong một đạo thanh quang xuất hiện. Thổi phù một tiếng tại lúc này vang lên. Không gian lợi nhận giết ra. Lâu Bái Nguyệt thân thể tại lúc này bị không gian lợi nhận cắt chém, không ngừng toát ra tiên huyết. Máu tươi chảy xuôi không chỉ ở giữa, Lâu Bái Nguyệt triệt để điên cuồng. Nàng chí tôn sơ kỳ sẽ bị Mục Vân bức bách đến như thế, tình trạng đáng hận nhất là Mục Vân có thể dùng thân hóa long thân thể của nhân loại. Tại võ đạo đường bên trong, không ngừng tăng cường, không ngừng tăng cường. Cũng là bởi vì nhân loại bản thân cường độ thân thể không như thần thú nhất tộc, mà Mục Vân có thể hóa thân thành thú, mà lại là cường đại nhất long tộc. Vẹn vẹn điểm này, Mục Vân liền có thể bù đắp tự thân thiếu hụt. Làm đến nhục thân vô địch Mục Vân, hôm nay ngươi nhất định chết. Lâu Bái Nguyệt đã là triệt để điên. Sau một khắc, trong chốc lát, Lâu Bái Nguyệt mi tâm xuất hiện một mai loan nguyệt. Kia loan nguyệt tại lúc này lóe ra đảo đảo quang mang. Huyết nguyệt tù lung ông. Tư không ở giữa đột nhiên xuất hiện từng đảo loan nguyệt. Chỉ là những cái kia loan nguyệt lại là bày biện ra huyết sắc quang mang. Từng đảo huyết sắc loan nguyệt tại lúc này tụ tập. Tạch tạch tạch. Không ngừng loan nguyệt tụ tập bao trùm đến Mục Vân Long thân phía trên. Trong chớp mắt, Mục Vân từ một đầu thanh long biến thành huyết long. Mà những cái kia loan nguyệt tại lúc này ngưng tụ mà ra thành làm một đảo đảo cường thịnh quang mang. Giống như lồng giam, hai đảo loan nguyệt tụ hợp đem Mục Vân Long thân bao khỏa. Xuống một khắc, lại có hai đảo loan nguyệt đem Mục Vân thân thể trói buộc chặt. Thời gian từ từ trôi qua, loan nguyệt lần lượt tụ tập đem Mục Vân thân thể triệt để trói buộc chặt. Long thân giờ phút này bị giam cầm ở giữa không trung phía trên. Lâu Bái Nguyệt giờ phút này há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Này chiến, nàng trả ra đại giới quá lớn. Cho dù giết Mục Vân, không có vài vạn năm thời gian, nàng không có khả năng khôi phục. Thậm chí tiếp xuống mười mấy vạn năm thời gian, nàng rất khó lại bước ra một bước, đến chí tôn trung kỳ. Mục Vân đáng chết giờ phút này, Lâu Bái Nguyệt toàn thân, vết máu loang lổ, pháp thân lung lay sắp đổ. Mục Vân, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Chỉ là, ngươi còn là bại Lâu Bái Nguyệt nói chuyện ở giữa. Khóe miệng không ngừng có tiên huyết nhỏ ra. Ngươi thật để ý mình. Mục Vân, giờ phút này, long thân bị trói buộc, sắc mặt lạnh lùng. Còn mạnh miệng Lâu Bái Nguyệt cười nhạo nói. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn ẩm tàng bực này sát chiêu dùng thân hóa long nhiều người nhân loại tha thiết ước mơ sự tình. Hóa thân thành long, đại đại bù đắp nhục thân yếu ớt thiếu hụt. Ngươi nếu vào chí tôn, tu luyện chí tôn pháp thân, sẽ là thường nhân 10 lần chi uy. Đáng tiếc hôm nay, ngươi vẫn là muốn chết trong tay ta. Mục Vân giờ phút này, một đôi long nhãn, nhìn chằm chằm Lâu Bái Nguyệt. Ngươi không khỏi quá tự tin. Mục Vân giờ phút này mở miệng lần nữa. Ngươi đã bị ta huyết nguyệt tù lung giam cầm chạy không thoát. Thật sao? Mục Vân giờ phút này đột nhiên nở nụ cười. Hóa thân thành long. Ngươi cũng đã biết. Cũng không chỉ là ta nắm giữ long thân ta chi hồn phách. Cũng là long chi hồn phách của ta chi lực. Không đơn giản chỉ là nhân hồn. Càng là long hồn oanh. Trong tích tắc, Mục Vân lời nói rơi xuống ở giữa, đạo đạo lực lượng mạnh mẽ, phóng thích ra. Một cỗ vô hình ba động trong khoảnh khắc càn quét đến Lâu Bái Nguyệt trong đầu. Hoa nga một ngụm máu tươi tại lúc này phun ra, Lâu Bái Nguyệt lập tức như bị sét đánh. Hồn phách trọng thương. Mục Vân ngưng tụ hồn phách chi lực đối nàng tạo thành trọng thương. Huyết nguyệt tù lung tại lúc này đột nhiên buông lỏng. Mục Vân thân thể cao lớn tại lúc này khôi phục tự do. Thái cực chi đạo thiên địa hồng lô thương thiên chi nhãn trong chốc lát. Mục Vân nhãn bên trong. Thái cực quang mang bắn giết mà ra. Không gian lời nhận. Từng đạo xuất hiện. Thiên địa hồng lô cũng là tại lúc này ném ra. Hết thảy toàn bộ gọi đến Lâu Bái Nguyệt thân bên trên. Vô thượng thần đế 279 chương 2773 yểm nguyệt các người tới oanh. Chân trời tiếng bạo liệt che khuất bầu trời, làm cho phương viên mấy chục dặm đều là trở nên tối xuống. Qua, Lâu Bái Nguyệt giờ phút này như bị sét đánh, toàn bộ thân thể co do, phần bụng xuất hiện một đảo huyết động, ánh mắt cũng là trở nên lỗ trống lên. Mục Vân giờ phút này thân ảnh rơi xuống, hai mắt nhìn về phía Lâu Bái Nguyệt. Giờ này khắc này, Mục Vân nhãn bên trong mang theo một tia lạnh lẽo sát cơ. Lâu Bái Nguyệt, ngươi là chí tôn sơ kỳ lại ngại gì? Mục Vân hờ hứng nói. Có thể giết ta Mục Vân sao? Đồ hỗn chứng. Lâu Bái Nguyệt là thật sự giận không kềm được. Có thể là giờ phút này, toàn thân cao thấp, gân cốt huyết mạch, phảng phất đứt thành từng khúc. Một tia nguyên lực cũng để lên không nổi. Sắp chết đến nơi còn không biết chính mình cuồng vọng. Mục Vân hử một tiếng, một tay vung ra. Trong tay ly hỏa kiếm tại lúc này thoát ly, giây lát ở giữa bắn giết hướng Lâu Bái Nguyệt. thấy cảnh này, Lâu Bái Nguyệt ánh mắt tràn ngập lạnh lùng. Khanh! Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, một đạo khanh tiếng vang tại lúc này, đột nhiên vang lên. Mục Vân trong tay ly hỏa kiếm bay ngược mà đi. Một thân ảnh. Giờ phút này xuất hiện tại Lâu Bái Nguyệt thân trước. Một cố uy nghiêm. Tràn ngập tại toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh trên không. Tất cả mọi người là cảm thấy kia một cỗ khủng bố uy áp, để bọn hắn không thể thở nổi. Bái Nguyệt cô, ngươi bây giờ thật đúng là chật vật đâu, một đạo trêu tức thanh âm tại lúc này vang lên. Giờ phút này, Mục Vân nhìn về phía nữ tử kia. Tóc dài rũ xuống sau thắt lưng, một trương tinh xảo gương mặt, mang theo mỉm cười mê người. Yểu điệu tư thái, váy dài xuất sắc tinh tế thân thể ngược lại là rất là động lòng người. Trọng yếu nhất là, nàng này toàn thân cao thấp, mang theo một cỗ độc đáo xuất trần khí tức. Kia một cỗ khí tức, khiến người ta cảm thấy rất là phiêu miêu. Ngươi là người phương nào? Nhìn người nọ, Mục Vân cẩn thận nói. Người này cho hắn khí tức, rất nguy hiểm. Ta nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Bàn tay nâng ở thân trước. Nhìn về phía Mục Vân. Cười cười nói. Tiểu nữ tử đến từ Yểm Nguyệt Các. Yểm Nguyệt Các Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Càng là cẩn thận. Yểm Nguyệt Các đến từ Bắc Thiên Sơn Nguyên Tam Đẳng thế lực để cửu thiên giới, ngũ đại khu vực. Trừ Đông Hoang Đại Địa, chính là Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải Vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên cùng với Hạch Tâm Nhất Uyên Vực. Bắc Thiên Sơn Nguyên. Ở vào để cửu thiên giới Bắc Phương vị trí. Tồn tại thế lực cùng nội tình. Là Đông Hoang Đại Địa hoàn toàn không thể so với. Mà Yểm Nguyệt Các càng là Bắc Thiên Sơn Nguyên nổi tiếng lừng lẫy tam đẳng thế lực. Yểm Nguyệt Các cùng Bái Nguyệt Thánh Địa có quan hệ gì? Mục Vân từ từ nói. Vì cô nương này, Bái Nguyệt Thánh Địa khinh người quá đáng. Ta Cửu Thiên Vân Minh cùng Bái Nguyệt Thánh Địa ở giữa xung đột, không biết cô nương nhúng tay là có ý gì? Không có ý gì. A nữ tử cười hì hì nói. Bái Nguyệt cô, là chúng ta Yểm Nguyệt Các Nguyệt Hạ thần nữ tỷ. Tuy nói là chúng ta Yểm Nguyệt Các bỏ con, nhưng cũng không thể để ngươi cách này khi dễ a Nguyệt Hạ thần nữ tỷ. Nguyệt Hạ thần nữ chính là Yểm Nguyệt Các người cầm lái. Tam đẳng thế lực có thể trở thành tam đẳng thế lực, kia tông môn gia tộc bên trong nhất định nắm giữ thần tôn cấp bậc. Nói như vậy, Nguyệt Hạ thần nữ ít nhất là thần tôn cấp bậc. Bái Nguyệt Thánh Chủ là Nguyệt Hạ thần nữ tỷ làm sao có thể một cái thần tôn, một cái mới vào chí tôn mà thôi. Nghe đến lời này, Lâu Bái Nguyệt lại là khẽ nói. Nguyệt Linh Lung, trở về nói cho nữ nhân kia, ta sự tình không cần nàng quản. Bái Nguyệt cô nơi nào lời này đâu. Nguyệt Linh Lung cười nói, thần nữ đại nhân có thể là rất quan tâm cô đâu. Lúc đầu coi là cô từ Yểm Nguyệt Các đi ra, đời này không có gì triển vọng lớn. Nhưng là tại cằn cỗi Đông Hoang Đại Địa, xưng vương xưng bá còn là không có vấn đề. Không nghĩ tới trôi qua thê thảm như thế. Nguyệt Linh Lung nhìn như hỗ trợ, thế nhưng lại khắp nơi nói móc. Lâu Bái Nguyệt, ta cho dù chết tại nơi này cùng nữ nhân kia cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nguyệt Linh Lung nghe đến lời này lại là nở nụ cười xinh đẹp. Cô thật đúng là tính bướng bỉnh. Năm đó thần nữ đại nhân nói muốn để ngươi nghèo rớt mồng tơi, cũng không có nói để ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Nguyệt Linh Lung lời này vừa nói ra, ngón tay một điểm. Đột nhiên, phía dưới Ngô Kim Huy chỉ cảm thấy thân thể nhận cực lớn lực kéo. Sau một khắc, Ngô Kim Huy đột nhiên thân ảnh bay lên đến trên không trung. Tiểu gia hỏa này là Bái Nguyệt cô tiểu nam nhân à? Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình. Lâu Bái Nguyệt là Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Chủ, Ngô Kim Huy là Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử. Mục Vân vẫn cho là hai người là quan hệ thầy trò thích hợp hơn, không nghĩ tới lại là giết hắn. Cô hẳn là sẽ rất thương tâm à? Ngươi dám? Lâu Bái Nguyệt nghe đến lời này, ánh mắt che lấp đáng sợ. Có cái gì không dám? Nguyệt Linh Lung hé miệng cười một tiếng, một chỉ điểm ra. Phanh! Sau một khắc, Ngô Kim Huy thân thể nổ bể ra tới. Ta muốn giết ngươi! Lâu Bái Nguyệt giờ phút này, giận đến phát cuồng. Bái Nguyệt cô, ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của ta. Nguyệt Linh Lung khẽ cười một tiếng, ngón tay một điểm, Nguyệt Hoa tản ra, phịch một tiếng, Lâu Bái Nguyệt trực tiếp bị đánh lui. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâu Bái Nguyệt sắc mặt càng là trắng bệch. Bái Nguyệt cô cô, cần gì chứ? Nguyệt Linh Lung lại lần cười nói, liền như vậy cậu thả sống sót không được sao? Đông Hoang đại địa, ngươi cũng không thể thống nhất, co đầu rút cổ tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, giống con chó đồng dạng sinh tồn, mới là Nguyệt Hạ thần nữ đại nhân hy vọng nhìn thấy. Nghe đến lời này, Mục Vân mí mắt chực nhảy. Hắn dù không biết Bái Nguyệt thánh chủ cùng Nguyệt Hạ thần nữ tuy là tỷ muội, bởi vì chuyện gì quan hệ ác liệt đến một bước này, có thể là cái này Nguyệt Linh Lung câu câu chu tâm, thật sự là mắng chửi người không nôn thô tục, giết người chu tâm. Bái Nguyệt thánh chủ giờ phút này sắc mặt thảm đạm. Nguyệt Hạ thần nữ ha ha. Bái Nguyệt thánh chủ cười ha ha. Đem ta bức bách đến như thế hoàn cảnh, nàng còn có cái gì không hài lòng sao? Cướp đi ta hết thảy, hiện tại còn muốn làm nhục ta như vậy? Nguyệt Linh Lung nghe đến lời này, nở nụ cười xinh đẹp, bất vi sở động. Tiểu gia hỏa, nhìn về phía Mục Vân, Nguyệt Linh Lung cười nói, Bái Nguyệt thánh địa, ngươi không thể diệt thần nữ đại nhân nói. Bái Nguyệt thánh địa muốn tồn tại, ngươi Cửu Thiên Vân Minh một trận chiến này, xem như nhất thống Đông Hoang đại địa, nhưng là vĩnh viễn không cho phép bước vào Bắc Hoang vực một bước. Nếu không, diệt ngươi Cửu Thiên Vân Minh chỉ ở ta Yểm Nguyệt Các một ý niệm. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thân thể khẽ giật mình. Thật là phách lối ngữ khí, có thể là hắn cũng biết Yểm Nguyệt Các có cái này thực lực. Chỉ là lần này nhất chiến Đông Tây hai đại hoang vực, thề hẳn là Cửu Thiên Vân Minh vật trong bàn tay. Duy chỉ có Bắc Hoang vực gác lại ở nơi đó sao? Mục Vân giờ phút này thầm cười khổ, trung quy là thực lực quá yếu. Yểm Nguyệt Các đến cái tiểu bối chính là vài ba câu bảo vệ Bái Nguyệt thánh địa. Tuy nói đối phương bảo vệ Bái Nguyệt thánh địa cũng không phải vì trợ giúp Bái Nguyệt thánh địa, mà là vì nhục nhã Lâu Bái Nguyệt. Có thể là hắn lại là phải bị động tiếp nhận điểm này. Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên nhận. Cường giả một trò đùa liền có thể để kẻ yếu sống không bằng chết. Yểm Nguyệt Các muốn trừng phạt Lâu Bái Nguyệt, hắn Cửu Thiên Vân Minh liền phải bỏ qua Lâu Bái Nguyệt. Mục Vân giờ phút này song quyền nắm chặt, dựa vào cái gì bằng hắn yếu sao? Thật có lỗi. Mục Vân giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Linh Lung, ta không đồng ý. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Linh Lung nhãn bên trong một vòng ngạc nhiên hiện hiện. Không đồng ý? Nguyệt Linh Lung rất là tò mò nói, ngươi hẳn phải biết, ngươi cái này nơi chật hẹp nhỏ bé Cửu Thiên Vân Minh cùng Yểm Nguyệt Các ở giữa là bực nào chinh lệch a? Biết vậy là ngươi muốn tự tìm đường chết rồi. Nguyệt Linh Lung khẽ cười nói, nói thật cho ngươi biết, hôm nay một mình ta đủ để diệt ngươi Cửu Thiên Vân Minh. Mà Đông Hoang đại địa không có ngươi Cửu Thiên Vân Minh, có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, cũng có thể là vạn năm dung chuyển, có thể là cuối cùng còn là sẽ sinh ra tân tứ đẳng thế lực, thương lan vạn giới, đê cấp giao diện, cao cấp giao diện, thế lực chủng tộc, từ chờ tới khi cửu đẳng phân chia. Nghe rất ngây thơ, có thể đây chính là thực lực đại biểu. Nguyệt Linh Lung từ từ nói, tam đẳng thế lực đã thuộc về cao đẳng phạm vi thế lực, mà tứ đẳng trung quy là bất nhập lưu. Mục Vân nghe Nguyệt Linh Lung, ngươi nói không sai, ở trước mặt ngươi ta vất vả xây dựng Cửu Thiên Vân Minh không tính là gì, ngươi một người có thể diệt chi? Chỉ là hôm nay Cửu Thiên Vân Minh cùng tam đại hoang vực chi chiến, ta nếu cứ thế ngừng tay, kia nhân ta chết đi người như thế nào nghỉ ngơi? Nguyệt Linh Lung thật sâu nhìn Mục Vân đồng dạng ngây thơ một tiếng cười nhạo. Nguyệt Linh Lung nhìn không được nói, ngươi sẽ vì ngươi ngây thơ trả giá đắt, kia liền thử một chút xem sao. Mục Vân giờ phút này giơ kiếm. Nguyệt Linh Lung cười nhạo một tiếng, thể nội khí tức tại lúc này phóng thích ra. Chí tôn đại viên mãn Mục Vân giờ phút này cảm nhận được cường đại áp chế, mà quay chung quanh tại Nguyệt Linh Lung thân thể bốn phía, cao tới vạn mét chí tôn pháp thân đại biểu Nguyệt Linh Lung thực lực. Chí tôn thần cảnh, 6 cái tiểu cảnh giới: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn. Chí tôn pháp thân cường đại đại biểu cho cảnh giới cao thấp. Chí tôn sơ kỳ, pháp thân 100 mét. Chí tôn trung kỳ, pháp thân đến 300 mét. Mà chí tôn hậu kỳ thì là đến 1000 mét. Chí tôn đỉnh phong cảnh giới thì là 2000 mét. Chí tôn cảnh giới viên mãn chính là 5000 mét. Đến chí tôn cảnh giới đại viên mãn chính là vạn mét cực hạn. Đột phá chí tôn chính là địa tôn thần cảnh. Pháp thân từ 100 mét đến 1 vạn mét. Nhìn ra tăng gấp 100 lần. Có thể là thực lực, nhưng khác biệt không chỉ là gấp 100 lần. Ngươi còn muốn kiên trì chính ngươi tín niệm? Nguyệt Linh Lung ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Mục Vân. Không sai, giờ phút này Mục Vân thở ra một hơi. Tu hành đến hôm nay, vì cái gì khí võ giả khí hiện tại nếu là nhận thua, hắn khí liền sẽ nhận cực lớn chèn ép. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Chí tôn đại viên mãn yểm nguyệt các một vị tiểu bối chính là chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Tam đẳng thế lực. Quá mạnh, xem ra ngươi thật đúng là quật cường. Đã như vậy, hôm nay ta liền thu ngươi mệnh. Nguyệt Linh Lung trêu tức cười một tiếng. Tùy ý một chỉ. Tại lúc này điểm xuống. Kia một chỉ rơi xuống, Mục Vân lại là sắc mặt đại biến. Giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được. Chính mình mặc kệ từ bất cứ phương hướng nào tránh né, kia chỉ mang đều sẽ triệt để nghiền nát chính mình. Chỉ có chống cự. Trong khoảnh khắc, thái cực chi đạo thiên địa hồng lô vạn long linh thuẫn luân hồi chi mâu Mục Vân cơ hồ là vận dụng chính mình đủ khả năng vận dụng toàn bộ phòng ngự. Không chặn được cũng muốn cản oanh. Trong tích tắc trên bầu trời tiếng sấm rền nổ vang, phảng phất thiên địa đều bị nổ ra một đạo lỗ hồng. Nguyệt Linh Lung nhìn về phía bảo tạc, cười nhạo một tiếng. Châu chấu đá xe. Làm gì châu chấu đá xe? Chưa hẳn a, một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 279 chương 2774 ngươi đầu nhập ta một thân ảnh. Tại lúc này từ sương mù bên trong đi ra chính là Mục Vân. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân toàn thân cao thấp, thật sâu bạch cốt, nhìn vô cùng kinh khủng. Đánh với Lâu Bái Nguyệt một trận, hắn vốn là dầu hết đèn tắt hương vị. Mà bây giờ, Nguyệt Linh Lung nhất kích. Cơ hồ là muốn hắn mệnh không chết. Nguyệt Linh Lung giờ phút này càng là kinh ngạc. Thế mà không chết. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Nguyệt Linh Lung nhìn cùng Mục Vân bề ngoài niên kỷ, nói đến lời nói đến, lại là ông cổ non. Bất quá, ta cũng liền chỉ là vận dụng từng chút một lực lượng, lại tăng thêm một điểm, ngươi coi như chết rồi. Nguyệt Linh Lung nhìn về phía Mục Vân, hì hì cười nói. Mục Vân giờ phút này, lại là ánh mắt che lấp. Thực sự không có cách, kia cũng chỉ phải vận dụng đại. Ngươi nếu động đến hắn, yểm nguyệt các. Nhất định diệt không thể nghi ngờ ngay tại giờ phút này. Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một đạo trưởng ấm từ trên trời giáng xuống. Oanh, minh mông khí tức tại lúc này phóng thích ra. Bầu trời lại là một trận thiên hôn địa ám. Kia một cỗ cường đại uy áp để Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bịch. Từ từ ba động bình tĩnh lại, một thân ảnh từ trong mờ tối đi ra. Một thân thanh y, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc thận trọng. Có thể là kia người giờ phút này thân lại là mang theo một cỗ bá đạo đến cực hạn khí tức. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Nguyệt Linh Lung từ bảo liệt bên trong đi ra. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng một tia máu tươi chảy ra. Đông hoang đại địa còn có địa tôn tồn tại? Nguyệt Linh Lung kinh ngạc nói. Yểm nguyệt các tính là thứ gì? Chỉ là tam đẳng mà thôi. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Nhìn xem kia một thân ảnh, Mục Vân giờ phút này lại là có chút mộng. Cầu xích viêm thật mạnh. Giờ này khắc này cầu xích viêm cho người cảm giác giống như long dương đại hải, mạnh vô địch khí thế tại hắn thân lan tràn. Cái này ra hỏa cùng huyết phượng thiên giao chiến vẫn chỉ là đế quân năm bước cùng chí tôn ở giữa. Thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy rồi. Chí Tôn Cửu Xích Viêm một cái chớp mắt từ Chí Tôn không đến, đến địa tôn thần cảnh rồi, liền xem như khôi phục thực lực, cũng không có nhanh như vậy à. Giờ này khắc này, Cửu Xích Viêm lại là nhìn về phía Mục Vân. Thiếu chủ không có sao chứ? Không có. Không có việc gì. Mục Vân bây giờ còn có chút phản ứng không kịp. Chỉ là tam đẳng Nguyệt Linh lung khẽ nói. Tam đẳng thế lực. Chí tôn vô số. Địa tôn bất quá coi như là bình thường. Thiên tôn mới xem như cường giả. Ngươi chỉ là địa tôn mà thôi. Cũng dám như thế cuồng vọng giết ngươi đầy đủ. Cửu Xích Viêm không nói hai lời. Bước chân bước ra ở giữa. Đấm ra một quyền. Một quyền này trực tiếp ném ra. Sau một khắc, tư không ở giữa, thế mà là xuất hiện từng đạo vết sách. Mục Vân giờ này khắc này triệt để rung động. Tôn vị võ giả, tại Thương Lan vạn giới bên trong đều có thể xưng là cao thủ cấp bậc tồn tại. Dù sao, siêu việt tôn vị cấp bậc đã là đủ để thống lĩnh nhị đẳng thế lực. Thậm chí tại nhất đẳng thế lực bên trong kia cũng là nhân vật vô cùng trọng yếu. Tôn vị võ giả có thể nói là Thương Lan vạn giới lực lượng trung kiên. Mà Chí Tôn tu pháp thân, địa tôn tu chân thân, thiên tôn tu thiên tôn xương. Đến địa tôn trình độ này, một quyền xé sách không gian là hoàn toàn có thể làm được. Nhìn thấy Cửu Xích Viêm không nói lời nào trực tiếp đánh tới, Nguyệt Linh lung sắc mặt phát lạnh, ầm vang ở giữa đánh tới. Hai người giờ này khắc này giao thủ với nhau, quả nhiên là thần tiên đánh nhau. Thiên địa bảo liệt, đạo đạo không gian vết sách xuất hiện, lúc nào cũng có thể bao khỏa hai người, đem hai người thân thể xé nát. Mục Vân không chút nghi ngờ, thời khắc này chính mình, cho dù là dùng thương thiên chi nhãn, ngưng tụ không gian lợi nhận, đối với hai người cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hai người này thực lực rất mạnh, chí tôn đại viên mãn, địa tôn quá mạnh oanh. Từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. Giờ phút này, hai người giao chiến có thể nói là thiên địa biến sắc. Phía dưới, chư phương thế lực võ giả đều là cảm giác thiên địa muốn sập đồng dạng. Oanh! Từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. Hừ, Cửu Thiên Vân Minh chờ lấy hủy diệt đi. Một đạo tiếng hừ lạnh tại lúc này đột nhiên vang lên. Hôm nay đến, liền đừng đi. Cửu Xích Viêm thanh âm giờ phút này lại là vang lên. Oanh! Lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên, trong lúc mơ hồ xen lẫn một đạo thổ huyết thanh. Chỉ gặp một đạo xinh đẹp quang mang dâng lên. Nguyệt Linh lung thân ảnh đột nhiên trốn xa, hóa thành điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Từ từ, Cửu Xích Viêm thân ảnh rơi xuống. Bị nàng chạy, Cửu Xích Viêm khá có chút tiếc nuối nói. Nữ nhân kia thân trên có một kiện tính bùng nổ chí tôn thần khí. Xem nhẹ nàng. Mục Vân giờ phút này trừng lớn hai mắt, nhìn xem Cửu Xích Viêm. Ngươi đến địa tôn rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Cửu Xích Viêm nói. Khoảng thời gian này, ta tích lũy đầy đủ, chém giết huyết phượng thiên, khí thế đến cường thịnh. Chỉ cần chí tôn pháp thân bắt đầu tái tạo, tiền nhiệm bị phá hủy chí tôn pháp thân, chính là giây lát ở giữa bị dẫn động xuất hiện. Cửu Xích Viêm lần nữa nói. Kỳ thật lúc trước, ta chí tôn pháp thân cũng không tính là bị phá hủy, mà là bị đánh vào thân thể bên trong, bị động ẩn tàng. Lần này xem như tỉnh lại. Dù vậy, giờ này khắc này, Mục Vân vẫn ý như là có chút không thể nào tiếp thu được. Quá nhanh, một vị xen vào chí tôn cùng đế quân ở giữa võ giả. Đột nhiên chỉ là nửa ngày thời gian không thấy đến địa tôn. Mục Vân trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa. Cửu Xích Viêm thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía dưới. Những người kia xử trí như thế nào cái này đơn giản. Mục Vân nhìn về phía Lâu Bái Nguyệt. Nói. Đem nữ nhân này nắm lấy. Xuống dưới vâng. Cửu Xích Viêm bàn tay một quyển. Thời khắc này Lâu Bái Nguyệt căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Phía dưới chém giết vẫn còn tiếp tục. Dừng tay, một đạo tiếng quát tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân thân ảnh rơi xuống. Cửu Thiên Điện phía trên, Mục Vân đứng vững. Cửu Xích Viêm đứng ở sau người, Lâu Bái Nguyệt bị trói buộc, không nhúc nhích được. Giờ này khắc này, Bái Nguyệt Thánh Địa đám người đều là ánh mắt kinh ngạc. Thánh chủ bị bắt sống, Mục Vân nhìn bốn phía, nhìn xem tất cả mọi người. Từ hôm nay, Đông Hoang Đại Địa lại không cái gì tứ đẳng. Chỉ có ta Cửu Thiên Vân Minh, một đại tứ đẳng ngũ đại hoang vực, tận quy ta Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Ai nếu không phục, chết hiện tại. Người đầu hàng. Không giết Mục Vân lời này vừa nói ra, không ít người tâm thần khẽ nhúc nhích. Bái Nguyệt Thánh Chủ kia có thể là chí tôn sơ kỳ a, thế mà bị đánh bại. Có thể là giờ phút này song phương rõ ràng bất phân cao thấp. Hiện tại đầu hàng, bọn hắn thế nào nguyện ý? Linh Tư Tử khẽ nói, muốn để chúng ta đầu hàng. Nằm mơ Mục Vân, ngươi coi như bại lâu Bái Nguyệt, tự thân còn có bao nhiêu thực lực? Một đạo tiếng quát tại lúc này đột nhiên vang lên. Giữa không trung phía trên, một thân ảnh rơi xuống, chính là Thác Bạc Chấn. Giờ này khắc này, Xích Xá Chí Tôn cũng là rơi xuống. Thác Bạc Chấn nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lãnh miệt. Chỉ là nhìn về phía một bộ thê thảm bộ dáng Lâu Bái Nguyệt, lại là tràn ngập thất vọng. Lâu Bái Nguyệt thế mà lại bại cho Mục Vân. Chí Tôn bại cho đế quân thực sự là mất mặt xấu hổ. Hắn vẫn cho là Lâu Bái Nguyệt rất mạnh, xem ra không gì hơn cái này. Ngươi yên tâm, không bao gồm các ngươi. Mục Vân nhìn về phía Thác Bạc Chấn đám người. Từ hôm nay Thác Bạc gia tộc, Đông Hoa Phủ, Linh Hư Đồng Thiên, Ly Hỏa Phái không còn tồn tại. Lời này vừa nói ra, Thác Bạc Chấn, Linh Hư Tử mấy người sắc mặt lạnh lẽo. Mục Vân quá mức cuồng vọng. Ngươi thật là có can đảm nói, ai cho ngươi tự tin? Hắn Mục Vân chỉ Cửu Xích Viêm. Bá bá bá. Sau một khắc, Cửu Xích Viêm thân ảnh xung phong ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, các phương đế quân bị Cửu Xích Viêm từng cái nhấp trong tay, tích lũy thành một chuỗi. Cửu Xích Viêm thân bên trên, một cỗ khủng bố uy áp phóng thích ra. Địa Tôn thần cảnh sau một khắc, tất cả mọi người là mộng. Cửu Xích Viêm thế mà cường đại đến mức độ này? Mục Vân lại là cười nhạo nói, hôm nay Tây Hoang vực tứ đại thế lực, đế quân, thánh quân, quân vương, toàn bộ giết chết. Đám người còn lại tự mình giải tán. Người không phục, giết không tha. Đông Hoang đại địa, máu chảy đủ nhiều. Có thể là Mục Vân không chê lại nhiều một điểm. Mục Minh Chủ đột nhiên, Linh Hư Tử cao giọng nói, tại hạ nguyện ý đầu nhập Cửu Thiên Vân Minh. Muộn Mục Vân quát, cho các ngươi cơ hội, không biết trân quý, bây giờ muốn đi theo. Muộn nghe đến lời này, Cửu Xích Viêm bàn tay một nắm. Linh Hư Tử, đế quân năm bước chết. Toàn bộ giết. Mục Vân lại lần hạ lệnh. Cửu Xích Viêm căn bản không nói nhảm. Tây Hoang vực tứ đại thế lực, đế quân cơ hồ là giây lát ở giữa bị chém giết. Thác Bạc Chấn cũng không ngoại lệ. Thấy cảnh này, Cửu Thiên Vân Minh đám người chỉ cảm thấy là giống như nằm mơ. Mà lần này, Mục Vân cũng coi là thấy rõ. Cửu Thiên Vân Minh trăm vạn chi chúng, có thể đại loạn đến chỉ còn lại không tới một nửa đệ tử khăng khăng một mực. Những người khác, phần lớn quấy rối đều là về sau thu nhập đệ tử. Cửu Thiên Vân Minh nhìn cường đại, nhưng là bằng mặt không bằng lòng. Nếu như thế kia liền không cần nhiều đệ tử như vậy. Người nhiều, ngược lại là lãng phí hắn tài nguyên. Lần này đi qua lần này kiếp nạn, tử thủ tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong võ giả, kia chính là hạch tâm. Có thể đại lực tài bồi. Hơn 300.000 người đầy đủ. Cửu Xích Viêm giờ phút này đánh giết đế quân. Vân Thần Vệ giây lát ở giữa xếp ra 450 tên đế quân, tại lúc này càng là bắt đầu quét sạch. Mục Vân giờ phút này ở vào Cửu Thiên Điện phía trên, cũng là từng đạo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh. Vân Thần Vệ, Lạc Thiên Hành thuộc hạ tại, dẫn người đi tới Thác Bạc gia tộc, cho ta dọn sạch. Mục Vân quát, ai dám phản kháng, giết không tha. Vâng. Mục Vân lại lần quát, Vân Thần Vệ, Hoa Sơn Minh thuộc hạ tại, Cửu Thiên Vân Minh, đế quân phân biệt tiến quân Tây Hoang vực tứ đại thế lực. Mà Đông Hoang vực bên kia thì là Hùng Phương Vũ tự mình dẫn người. Mục Vân đã mệnh lệnh qua. Giải quyết không, Hùng Phương Vũ liền chuẩn bị nhận lấy cái chết. hiện nay chỉ còn lại Bái Nguyệt Thánh Địa. Mục Vân nhìn về phía Bái Nguyệt Thánh Chủ. Có hứng thú trò chuyện chút sao? Nhìn về phía Lâu Bái Nguyệt, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Chỉ là thời khắc này Lâu Bái Nguyệt lại là sắc mặt ảm đạm, suy nghĩ xuất thần tựa hồ mất đi hết thảy. Không nguyện ý đàm thật sao? Mục Vân ngồi tại Cửu Thiên Điện trên nóc nhà. Nhìn bốn phía. Mùi máu tươi. Thật lâu không tiêu tan. Giờ phút này mở ra thôn phệ chi lực, một cỗ tinh khí thần hội tụ trong thân thể. Mục Vân cũng không gấp gáp tiêu hóa, mà là nhìn về phía Lâu Bái Nguyệt. Hiện tại cho ngươi ba cách lựa chọn. Mục Vân giống như lẩm bẩm. Thứ nhất, ta giết ngươi. Thứ hai, ngươi tự sát. Hai con đường này đều là chết. Bất quá một cách là chính ngươi kết thúc, một cách là ta đồng thủ. Con đường thứ ba, Mục Vân khẽ cười nói. Ngươi đầu nhập ta Vô Thượng Thần Đế. 279 chương 2775 Đông Hoang Bá Chủ. Lời này vừa nói ra, Lâu Bái Nguyệt trong đôi mắt một vòng lãnh đạm lói lên một cái rồi biến mất. Ngươi cũng cần phải nhìn thấy tiến bộ của ta tốc độ. Ngắn ngủi 5-600 năm từ nhân quân đến đế quân, mà ngày sau cảnh giới của ta đề thăng sẽ nhanh hơn. Mục Vân chân thành nói, ta dù không biết ngươi cùng cái kia cái gọi là cái gì thần nữ, là cái gì ác liệt quan hệ. Bất quá, ngươi nếu là muốn báo thù, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Mục Vân lời này vừa nói ra, Lâu Bái Nguyệt ánh mắt tại lúc này đột nhiên lấp lóe. Ngươi đừng không tin. Mục Vân cười nói, ngươi cho rằng ta đời này cũng chỉ là đế quân đỉnh phong sao? Tin hay không, trong vòng 10 năm ta nhất định đến chí tôn. Lời này Mục Vân cũng không phải bắn tên không đích. Đầu tiên, lần này đại chiến tử thương là dùng vạn đến tính toán. Hơn vạn, hơn 10 vạn, cho dù là cảnh giới không cao, tụ tập lại, đó cũng là một cỗ cực mạnh lực lượng, bị hắn triệt để thôn phệ. Tiếp đó thiên mệnh mở ra. Hiện tại Mục Vân mới xem như chân chính cửu mệnh thiên tử. Trước kia hắn tu hành đề thăng, dựa vào là thiên phú của mình, là đời này thiên phú. Nhưng là bây giờ hắn, không chỉ là tự thân thiên phú, càng có cửu mệnh thiên tử thiên phú. Hai người điệp ra, hắn nghĩ không tăng lên cũng khó khăn. Điểm này chưa đủ vì ngoại nhân nói. Ta tin. Lâu Bái Nguyệt từ từ, sắc mặt tái nhợt nói. Chỉ là, ngươi căn bản không biết. Tam đẳng thế lực cường đại. Lâu Bái Nguyệt giống như thất thần. Kinh ngạc nói. Thương lan vạn giới. Vực giới vạn vạn. Đê cấp giao diện. Cao cấp giao diện. Cùng với cửu đại thiên giới cùng từng cái nhất đẳng chủng tộc vực giới. Sao mà khổng lồ chờ tới khi cửu đẳng. Càng là chi chít khắp nơi. Tam đẳng là một cái đường ranh giới. Toàn bộ để cửu thiên giới bên trong đến tam đẳng thế lực cấp bậc chưa đủ 100 cái. Nhị đẳng thế lực thì chỉ có uyên vực bên trong mới tồn tại. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Mục Vân cười nói. Ta biết. Tam đẳng thế lực bên trong tồn tại thần tôn. Ta bây giờ cách thần tôn kém đi. Không. Ngươi không rõ. Lâu Bái Nguyệt lần nữa nói. Thần tôn so với thiên tôn, địa tôn, chí tôn là một cách biến hóa về chất. Thiên tôn, địa tôn, chí tôn ba đại cảnh giới chỉ có 6 cái tiểu cảnh giới, mà thần tôn lại là phân chia cửu phẩm. Cửu phẩm thần tôn tại thương lan vạn giới bên trong đã là thuộc về cực kỳ cường đại tồn tại. Mục Vân hiện nay tầm mắt có thể là khai thác rất nhiều. Chí tôn cường đại sao? Rất cường đại. Có thể là hắn cũng biết chân chính cường đại là giới vị vô địch, là chúa tể đường cử phách, là những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế. Lâu Bái Nguyệt tiếp tục nói, ngươi cảnh giới đề thăng lại nhanh thì có ít lợi gì? Lần này Nguyệt Linh Lung thụ trọng thương, nhất định không cam tâm, chắc chắn giết ngươi. Tam đẳng thế lực cao cao tài thượng, ngươi nhục nhã Nguyệt Linh Lung. Lần này trở về, nàng căn bản không cần thông chi Yểm Nguyệt các cao tầng, chỉ cần thông chi chính mình mấy vị sư huyên sư tỷ một loại, tùy tiện hơn 10 vị địa tôn liền có thể đến. Đến thời điểm, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ta đầu nhập ngươi chỉ sợ còn chưa tới thời gian mấy tháng, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn hắn dám đến, ta giết không tha. Cầu Xích Viêm giờ phút này lạnh như băng nói. Lâu Bái Nguyệt nhìn một chút Cầu Xích Viêm, không có nói nhiều. Trong nội tâm nàng cũng là kinh ngạc. Cầu Xích Viêm từ chí tôn thần cảnh trực tiếp đạt đến địa tôn thần cảnh. Đúng là rất kỳ quái. Tối lệnh người vô pháp giải thích là Cầu Xích Viêm là như thế nào. Một giây lát ở giữa chí tôn pháp thân đến cực hạn những chuyện này. Ta thân là minh chủ, tự nhiên sẽ cân nhắc. Mục Vân cười nói, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không quy hàng đối ta, nếu là nguyện ý, thành vì ta người hầu, ta tương lai có thể làm ngươi báo thù. Nếu là không nguyện ý, ngươi cùng với Bái Nguyệt Thánh Địa, Hôi Phi Yên Diệt, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí ở nơi này. Nghe đến lời này, Lâu Bái Nguyệt trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Từ từ, Lâu Bái Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Vân. Tốt, Lâu Bái Nguyệt nhãn bên trong mang theo một tia kiên quyết. Dù sao đều là chết mà thôi, bị ngươi tra tấn một đoạn thời gian lại chết, dù sao cũng so hiện tại chết mạnh. Xem ra ngươi còn không tính ngốc, Mục Vân cười cười nói. Nếu là ngươi lựa chọn là trực tiếp chịu chết, ta ngược lại là hoài nghi ta phán đoán là sai. Phán đoán, Lâu Bái Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, rất là không hiểu. Ngươi cùng Nguyệt Hạ thần nữ ở giữa, nhìn như thiên địa khác biệt, vân nê chi kém, có thể đã liên lụy quan hệ. Nguyệt Hạ thần nữ không giết ngươi, ngược lại là nhục nhã ngươi. Điều này nói rõ ngươi thân phận cũng không thấp. Lâu Bái Nguyệt nghe đến lời này ánh mắt ảm đạm. Ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không ép hỏi. Mục Vân tiếp tục nói, chờ ngày nào đó, ngươi muốn nói, rồi nói sau. Đã thần phục với ta, Bái Nguyệt Thánh Địa còn thừa người, ta không hy vọng ngươi ở thời điểm xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cửu Thiên Vân Minh đã là đi qua một lần hảo kiếp. Trăm vạn võ giả làm phản 20 vạn người, chạy tán loạn 30 vạn người, chiến tử hơn 10 vạn chúng. Dưới mắt chỉ còn lại 40 vạn người mà thôi. Nếu là lần sau tiếp tục kiếp nạn, ai dám phản bội chạy trốn, ta so truy sát đến chân trời góc biển. Mục Vân cũng là hạ quyết tâm. Lần kiếp nạn này để hắn thấy rõ rất nhiều. Sau đó thời gian là nên chân tuyển một bộ phận hạt tâm đi bồi dưỡng. Cầu Xích Viêm nói qua, những người này căn bản không đáng bồi dưỡng. Có thể là Mục Vân cũng không đồng ý. Này chiến, những người còn lại cũng có thể đáng giá tài bồi. Một ít đệ tử cũng không kém thiên phú, chinh lịch là tài nguyên tu luyện. Tài nguyên, hắn có thể đi làm. Nhưng là lòng người, lại không phải dễ dàng như vậy đạt được. Thu thập đại lượng chí tôn linh dịch, chí tôn thần dịch, có thể kình quán thâu. Những người này ở đây trăm năm bên trong từng cách đến đế quân căn bản không phải vấn đề. Mà đế quân chỉ là Mục Vân ban đầu yêu cầu thấp nhất mà thôi. Hắn muốn rèn đúc nhất chi vạn người tinh nhuệ. Vạn người chí tôn tinh nhuệ sinh tử ám ấm ký kết. Lâu Bái Nguyệt lập tức cảm giác được. Đối mặt Mục Vân, có một cỗ cảm giác bất lực. Từ từ ở giữa, từ hồn hải bên trong từng đạo lực lượng quán thâu đến thân thể bên trong. Lâu Bái Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, suy nghĩ xuất thần. Sinh tử ám ấm, liên lụy ngươi ta, ta nếu là chết rồi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng dạng, ta nếu là trở nên cường đại, ngươi cũng hội bởi vì tương quan liên vấn đề, mà dần dần trở nên cường đại. Tương lai ta nếu vì đế, ngươi coi như không tu luyện, đến thần tôn, cũng là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Lâu Bái Nguyệt lần này là thật bị Mục Vân kinh đến. Một ít hàng phục hắn người ấm ký. Thập phần ác độc. Giống như Mục Vân nói. Có thể theo chủ nhân tâm ý. Tùy thời chém giết người phụ thuộc. Nhưng là có thể mang cho người phụ thuộc đề thăng, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Yên tâm đi theo ta, ngươi ngày sau báo thù cũng không phải hy vọng xa vời. Nghe đến lời này, Lâu Bái Nguyệt cười khổ nói, ngươi thật đúng là có ý tứ. Phí kia đại hình kém chút để cho mình cũng cắm, hiện tại lại nghĩ đến để ta hiểu mệnh ngươi. Đó là bởi vì ngươi có bị lợi dụng giá trị. Mục Vân nói thẳng. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Thứ nhất. Ngươi là chí tôn sơ kỳ. Hiện nay. Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Chỉ có ngươi cùng Xích Xá hai người. Chính là chí tôn sơ kỳ. Ta cần trấn nhiếp Đông Hoang đại địa bên trong. Những cái tán tu đế quân nhóm. Không muốn làm ẩu. Thứ hai. Ngươi cùng Nguyệt Hạ thần nữ quan hệ. Ta cũng rất tò mò. Có lẽ tương lai ngươi. Sẽ xính dấp ra càng lớn bí mật đến. Ta đối cái kia. So với bản thân ngươi càng cảm thấy hứng thú. Mục Vân phất phất tay nói. Đã như vậy bái Nguyệt Thánh Địa sẽ không còn tồn tại. Hôm nay. Đông Hoang Đại Địa. Chỉ có Cửu Thiên Vân Minh. Cửu Thiên Vân Minh năm đó. Lâu bái Nguyệt lần đầu tiên nghe được cái tên này. Chỉ là cảm giác quá mức cuồng vọng. Cửu Thiên hiện nay Thương Lan thế giới. Lại được xưng là Cửu Thiên thế giới. Cửu Đại Thiên giới. Nội tình cường đại thâm hậu. Cửu Thiên Vân Minh chẳng phải là muốn bao hàm Cửu Thiên ý tứ. Mục Vân quả nhiên không đơn giản. Có lẽ tương lai thật sẽ xuất hiện khác biến hóa. Một trận càn quét toàn bộ Đông Hoang đại địa đại chiến hạ màn kết thúc. Mà đại chiến kết quả thì là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cửu Thiên Vân Minh tiêu diệt Tây Hoang vực tứ đại thế lực hết thảy đế quân, thánh quân, quân vương cấp bậc cường giả. Diệt sát Đông Hoang vực luyện ngục huyết phượng tộc cùng thiên thực thổ long tộc hai đại tộc. Thu phục U Linh Viêm Miêu tộc cùng Nguyệt Cực Quang Hùng tộc. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là bái Nguyệt Thánh Địa cũng xuất thủ. Có thể là bại thánh chủ lâu bái Nguyệt quy hàng Cửu Thiên Vân Minh. Tin tức này truyền vang tại toàn bộ Đông Hoang đại địa bên trong, vô số người ghé mắt. Cửu Thiên Vân Minh cái này vẻn vẹn tồn tại ngàn năm không đến thế lực. Giống như một cỗ truyền kỳ. Một đường hát vang tiến mạnh. Hiện tại thành vì toàn bộ Đông Hoang đại địa bá chủ. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bá chủ. Thời gian chậm rãi qua thời gian 3 năm đảo mắt mà qua. 3 năm này thời gian toàn bộ Đông Hoang đại địa đều là ở vào một loại náo động trạng thái bên trong. Mà cỗ này náo động chính là Cửu Thiên Vân Minh phát động. Quét sạch tàn dư, người phản kháng giết không tha. Cửu Thiên Vân Minh bắt đầu tuyên bố chính mình bá chủ địa vị. Mà hiện nay Đông Hoang đại địa lại không ngũ đại hoang vực danh xưng. Chỉ có Đông Hoang đại địa chi danh. Chỉ có Cửu Thiên Vân Minh chi danh. Cách này một ngày Cửu Thiên Vân Minh Cửu Thiên Điện. Lớn như vậy cung điện bên trong, dung nạp hơn nhìn người, không thành vấn đề. Thực lực đến mức độ này. Bất kỳ người nào ở trong đại điện nói chuyện. Chỉ cần muốn để tất cả mọi người nghe được. Kia chính là có thể nghe được. Giờ phút này đại điện bên trong bảo tỏa chi bên cạnh, một thân ảnh đứng vững. Chính là Cửu Xích Viêm. Mà cùng lúc, bốn phía đại điện. Hai bên vị trí đều nhịp đứng vững lấy 266 vị thân mang kim sắc khôi giáp. Trong tay áo tú mang theo một đám mây màu vân thần vệ. Trước đó 266 vị cốt vệ. Hiện tại 266 vị vân thần vệ. Mà đồng thời dưới bảo tỏa bậc thang bên trên một nam một nữ tả hữu đứng vững. Chính là Xích Xá Chí Tôn cùng Lâu Bái Nguyệt hai người. Lại xuống phương chính là U Hạ Vân, Linh Huyên, Hùng Phương Vũ, Thái Cực Bạch Long đám người. Nhìn kỹ lại đại điện bên trong mấy trăm người, thấp nhất đều là thánh quân trung kỳ cảnh giới. Cầu đại nhân, Mục Minh chủ triệu tập chúng ta tới nơi đây cần làm chuyện gì? Xích Xá Chí Tôn khách khí nói. Cầu Xích Viêm hiện tại có thể là địa tôn sơ kỳ. Hắn mới là Chí Tôn sơ kỳ mà thôi, giữa hai người chênh lệch giống như hồng câu. Thiếu chủ không nói, chờ lấy là được. Cửu Xích Viêm thản nhiên nói. Đại điện bên trong, đám người chờ đợi, không một người ồn ào ầm ĩ. Xích Xá, Lâu Bái Nguyệt đám người đều là kính sợ nhìn xem Cửu Xích Viêm. Trong lòng bọn họ cũng là vô cùng hiếu kỳ. Cửu Xích Viêm vô cùng cường đại. Có thể đối Mục Vân. Kia thật là phát ra từ phế phủ tôn kính. Phụng dưỡng hắn là chủ. Vô Thượng Thần Đế 279 chương 2776 thành tựu Chí Tôn cho dù Lâu Bái Nguyệt cùng Xích Xá, U Hạ Vân, Hùng Phương Vũ các loại. Hiện tại đối Mục Vân cũng nhất định phải nói gì nghe nấy. có thể càng nhiều hơn chính là sinh tử ám ấm trói buộc. Nhưng là cửu xích viêm lại là thật tâm tuân theo. Cái này khiến bọn hắn rất không minh bạch. Mà lại cửu xích viêm một cái thiếu chủ, để bọn hắn càng là âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ Mục Vân phụ thân là một vị cực kỳ cường đại thế lực bá chủ? Nhưng nếu là như thế, Mục Vân như thế nào liều mạng như vậy? Một đường đi theo Mục Vân đến bây giờ người đều là biết, từ khi Mục Vân tiến nhập Đông Hoang đại địa bên trong kia thật là cùng trời tranh mệnh. Thời thời khắc khắc đề thăng đều là để mạng lại đỏ sức. Nếu là nói Mục Vân phụ thân vô cùng cường đại, chỉ là vì tôi luyện Mục Vân, cái kia cũng không cần đến khoa trương như vậy chứ. Mà lại nếu là tôi luyện, vì cái gì an bài cửu xích viêm ở bên người? Tóm lại, Mục Vân thân phận để bọn hắn càng thêm nhìn không thấu. Cho dù là Thái Cực Bạch Long, vốn cho rằng Mục Vân chính là một vị thiên vận hàng thân thần tử, nhưng bây giờ xem ra Mục Vân trên người bí mật cũng không ít. Chỉ là hiện nay Mục Vân đã là hắn không đuổi theo kịp nhân vật. Ông, ngay tại đám người lặng lặng chờ đợi ở giữa, đột nhiên Cửu Thiên Vân Minh bên trong một đạo bàng bạc khí tức tại lúc này bốc lên. Trong chốc lát, một đạo lệnh người hít thở không thông uy áp càn quét ra. Hôm nay ta Mục Vân thành tựu chí tôn. Một đạo sáng sủa thanh âm truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh. Sau một khắc, tất cả mọi người là mộng. Minh chủ thành vị chí tôn rồi. 3 năm trước đây, Mục Vân vừa tới đạt đế quân 5 bước. 3 năm vẹn vẹn thời gian 3 năm, Mục Vân đến chí tôn. Người bên ngoài 3000 năm, 3 vạn năm, thậm chí là 30 vạn năm đều không thể vượt qua một bước kia. Mục Vân lại là vượt qua. Chỉ phí thời gian 3 năm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc tại lúc này vang lên. Cửu Thiên Vân Minh, hiện nay tam đại chí tôn mà lại còn có một vị địa tôn tồn tại. Một vị địa tôn siêu cấp nghiền ép Đông Hoang đại địa. Ai còn có thể lật tung Cửu Thiên Vân Minh? Mục Vân giờ phút này nhìn xem đám người. Tất cả mọi người giờ này khắc này cũng là nhìn xem Mục Vân. Chí tôn 3 năm. Tốc độ này quá nhanh đi. Cửu Xích Viêm giờ phút này lại là không có bất luận cái gì ánh mắt kinh ngạc. Thiếu chủ thân là nhân đế cùng thanh đế chi tử, bản thân thiên phú liền chớ nên kém. Lại thêm có thể nói là kế thừa đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu cửu mệnh thiên tử mệnh số, càng là mở ra mệnh số. Ở trong mắt cửu xích viêm kia chính là mạnh lên tăng cường. Thời gian 3 năm, từ đế quân 5 bước đến chí tôn, rất bình thường. Mục Vân nhìn bốn phía, liếc nhìn một ánh mắt. Thời gian 3 năm đại gia còn là dậm chân tại chỗ, cái này không thể được. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong, không ít người nổi tâm một cách lão huyết phun ra. 3 năm thời gian 3 năm. Đối với bọn hắn những này thọ nguyên đến ngàn vạn năm cấp bậc cường giả đến nói, không khác 3 ngày. Đây là nói lớn chuyện ra, nói nhỏ chuyện đi kia chính là 3 canh giờ mà thôi. 3 canh giờ, có thể có cái gì để thăng? Mục Vân giờ phút này cười cười, cũng không nói nhiều. Xích Xá Lâu bái nguyệt, Mục Vân cười nói. Ngay hôm đó lên, hai người các ngươi vì ta Cửu Thiên Vân Minh phó minh chủ. Ta nếu không tại, hai người các ngươi tạm quản hết thầy công việc. Những này là cho các ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, ngón tay một điểm. Trong khoảnh khắc, Xích Xá cùng Lâu Bái Nguyệt hai người tại lúc này chỉ cảm thấy từ hồn hải bên trong từng đạo giữ kín như bưng lực lượng tầng tầng lớp lớp khuyết tán. Kia một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng, dù không đủ để bọn hắn đến chí tôn trung kỳ, có thể là đối với bọn hắn ngưng tụ chí tôn pháp thân lính ngộ lại là tăng lên rất nhiều. Nếu là trước khi nói hai người bọn họ pháp thân tại 100 mét chi độ, chưa đến chí tôn trung kỳ 300 mét chi độ, vậy bây giờ có thể nói trực tiếp là gia tăng 50 mét. Nghe không nhiều. Có thể là những này, nếu là bằng vào hai người khổ tu ít nhất là cần 10 vạn năm lâu. Trong nháy mắt liền đến Mục Vân lần nữa nói. U Hạ Vân, Hùng Phương Vũ, hai người các ngươi quản lý Đông Hoang đại địa thú tộc nhất mạch, dụng tâm làm việc, ta tự nhiên sẽ thưởng ngón tay một điểm. U Hạ Vân cùng Hùng Phương Vũ hai người, sắc mặt đại hỉ. Đa tạ minh chủ. Hùng Phương Vũ cười ha ha nói, thuộc hạ lần này bế quan, lại lần xuất quan, nhất định. Đến chí tôn tốt. Mục Vân khua tay nói, ta Cửu Thiên Vân Minh bên trong cũng có mấy môn nhân phẩm chí tôn thần quyết, giúp đỡ bọn ngươi ngưng tụ chí tôn pháp thân, không thể tốt hơn. Xích Xá 3 năm trước đây thành tựu chân chính chí tôn sơ kỳ, chính là bởi vì tại Du Thiên Điện bên trong đạt được chí tôn thần quyết. Đến mức Vân Thần Vệ Mục Vân nhìn về phía đại điện hai bên, ta Cửu Thiên Vân Minh đã thành bá chủ, kia liền hẳn là Đông Hoang đại địa bá chủ thực sự. Hiện nay Đông Hoang đại địa bên trong chúng ta Cửu Thiên Vân Minh đế quân gần trăm vị, có thể không đủ. Những cái tán tu đế quân cũng không ít, đối với chúng ta Cửu Thiên Vân Minh sẽ hình thành uy hiếp. Cho nên Cửu Thiên Vân Minh hẳn là đản sinh ra một nhóm đế quân. Mục Vân lời nói rơi xuống, ngón tay chỉ ra đại điện bên trong 266 tên Vân Thần Vệ. Giờ này khắc này, chỗ mi tâm một đạo quang mang lói lên mà ra. Cấm chế lại lần để lộ một đạo. Mà không chỉ là như thế, sinh tử ám ấm quà tặng giờ phút này cũng là phóng thích. Song song tăng cường phía dưới, đại điện bên trong một đạo đế quân khí tức dâng lên. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba. 266 tên Vân Thần Vệ, nguyên bản chính là có 49 người đến đế quân. Mà bây giờ ban đầu vượt qua đế quân cảnh giới 49 người để thăng rõ rệt. Nhất là Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh, Tử Thanh Phong cùng Thượng Thiên Vũ bốn người. Đế quân ba bước nhảy lên mà thăng đến đế quân năm bước, 15 người đến đế quân ba bước, 30 người đến đế quân hai bước. Còn dư Vân Thần Vệ sôi nổi đến đế quân một bước. Một sát na này ở giữa tất cả mọi người là mộng. 266 vị đế quân, một giây lát ở giữa thêm ra 200 vị đế quân. Cái này là tình huống như thế nào? Đại sảnh bên trong duy chỉ có Xích Xá, Lâu Bái Nguyệt số ít mấy người nội tâm sáng tỏ, những người khác căn bản không rõ ràng cho lắm. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm thỏa mãn. 266 vị đế quân, Đông Hoang đại địa hắn định đoạt. Tuy nói Đông Hoang đại địa so với Nam Cực hải vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên, Tây Bộ Vạn Sơn, nội tình cùng thực lực kém không ít. Nói đúng ra là kém một mảng lớn. Có thể là thì tính sao, hắn thiếu khuyết là thời gian. Nhưng là cho dù không có thời gian, luôn muốn một bước hướng phía một bước kia bước ra. Lần này Mục Vân đột phá chí tôn, rung động toàn bộ Đông Hoang đại địa. Đồng thời Cửu Thiên Vân Minh bên trong, một giây lát ở giữa hơn 300 vị đế quân, tứ đại tôn vị cường giả, cũng là để vô số người trợn mắt hốc mồm. Đông Hoang đại địa thật biến thiên. Cửu Thiên Điện trong tầm cung, Mục Vân ngồi trên ghế, Cửu Xích Viêm đứng ở một bên. Thiếu chủ không phải có thể đột phá thời điểm liền trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi sao? Khổ khổ. Mục Vân ho khan một cái, nói, tốt xấu ta đột phá, làm gì cũng phải biểu hiện điểm uy nghiêm a. Mà lại ngón tay một điểm giúp người đề thăng, nhìn liền rất lợi hại, ngươi không cảm thấy sao? Mục Vân cười nói, tốt xấu để đông đảo cao tầng nhìn thấy sự lợi hại của ta, cũng coi là an uy tỉnh thi. Ngươi liền trực tiếp nói, ngươi nghĩ khoe khoang chính mình chẳng phải xong việc sao? Một đạo không mặn không nhạt thanh âm tại lúc này vang lên. Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh đi đến, chính là Hiên Viên Kha. Hiên Viên Kha giờ phút này nhìn rất là tiêu sái, đi vào phòng trực tiếp ngồi xuống. Vừa tới chí tôn, lại không có tu luyện thành chí tôn pháp thân, đắc ý cái gì? Hiên Viên Kha liếc Mục Vân một ánh mắt, từ từ nói, chí tôn pháp thân chưa thành, có thể xưng không chân chính chí tôn. Cái kia cũng dù sao cũng so một ít người, chỉ có một thân thực lực, lại không thể thi triển tốt. Hiên Viên Kha nhất thời nghẹn lời. Ta nếu là có thể thi triển thực lực, tam đẳng thế lực, đủ để quét ngang tiếp tục thổi. Hiên Viên Kha cắt một tiếng. nhìn về phía Cầu Xích Viêm, nói: "Lão Cầu, ngươi nói với hắn đúng hay không?" Cầu Xích Viêm giống như nhìn xem ngu ngốc ánh mắt, liếc Cầu Xích Viêm một ánh mắt, không có nói tiếp. "Uy uy uy, ngươi cái này là biểu tình gì?" Hiên Viên Pha im lặng nói: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ lĩnh giáo một chút ta Cửu Thủ Thần Quyết?" Cửu Thủ Thần Quyết, Mục Vân Phúc cười một tiếng: "Thật là dễ nghe danh tự. Thôi đi, đừng nhìn danh tự thổ, uy lực lớn đây." Hiên Viên Pha đắc ý nói: "Ngược tam giai không có vấn đề." Ngược tam giai, Mục Vân nhìn về phía, không thể tin nhìn về phía Cửu Xích Viêm. Nhìn thấy Cửu Xích Viêm gật gật đầu, Mục Vân kinh ngạc nhìn Hiên Viên Pha. "Cửu Thủ Thần Quyết cùng kia chín cái hoang thú di chủng có quan hệ?" Hiên Viên Pha nhích miệng cười nói: "Kia là tự nhiên. Chúng ta Hiên Viên thị nhất mạch thủ hộ Vô Giản Cổ Sơn trăm vạn năm lâu, chín cái hoang thú di chủng kia thời điểm liền tồn tại. Chúng ta nhất mạch truyền thừa xuống trăm vạn năm thời gian, chúa tể đều xuất hiện qua. Thời gian một dài, cùng chín cái hoang thú di chủng thường xuyên cùng một chỗ quan sát chín cái hoang thú di chủng, mở Cửu Thủ Thần Quyết." Hiên Viên Pha ngạo nghễ nói: "Cửu Thủ Thần Quyết dùng chín cái hoang thú di chủng làm căn bản, có thể là uy lực cường thịnh. Ta nếu là chí tôn sơ kỳ, chém giết chí tôn đỉnh phong đều không khó." Cầu Xích Viêm nhíu mày, cuối cùng lại là không có mở miệng, xem như ngầm thừa nhận. Mục Vân nội tâm mặc dù kinh ngạc, có thể là mặt ngoài lại là nói: "Tổ tiên tối cường giả, chúa tể tầng thứ, cha ta là nhân đế, ta nương là thanh đế, ông ngoại của ta là Tiêu Diêu thần đế, ta ba vị cứu cứu là tam hoàng, ta kiêu ngạo sao?" Hiên Viên Pha nhất thời nghẹn lời, khẽ nói: "Ngươi cho rằng thần đế là rau cải trắng a? Toàn bộ Thương Lan vạn giới hiện tại cũng liền một cái thần đế, xưng hào thần, xưng hào đế, bất quá là chừng trăm người. Thương Lan vạn giới nhiều thiếu sinh linh, ức ức vạn sinh linh." Hiên Viên Pha cắt một tiếng, một bộ nhìn xem đồ nhà quê bộ dáng, nhìn chằm chằm Mục Vân, còn xem thường chúa tể ở đâu đến lực lượng. Mục Vân cười cười, không có nói nhiều. Hiên Viên Pha đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng lại là đột nhiên ngừng lại: "Đúng, nơi này có chút tà môn, ngươi cẩn thận một chút." Hiên Viên Pha lời nói rơi xuống, như tên trộm nói: "Ta muốn đi tìm ta Linh Nguyệt." Mục Vân vừa định hỏi, Hiên Viên Pha vừa sải bước ra đã là biến mất không thấy gì nữa. Tà môn, Mục Vân nhíu mày. Hiện nay Cửu Thiên Vân Minh chính là tại Du Thiên Điện. Du Thiên Tinh Tú chính là năm đó Vô Giản Cổ Đế bát đại tinh tú một trong. Thực lực cụ thể như thế nào Mục Vân không biết, nhưng là lại kém, cũng đến tôn vị tầng thứ A. Cái này Du Thiên Điện hắn đã là nhiều lần kiểm tra, không có xảy ra vấn đề gì. Cầu Xích Viêm cũng là một mặt không hiểu, có lẽ là thuộc hạ chỉ là địa tôn sơ kỳ, rất nhiều thứ vô pháp cảm ứng ra tới. Mục Vân suy tư một lát, nói: "Những chuyện này tạm thời mặc kệ, thực sự không được liền đem Cửu Thiên Vân Minh di chuyển đến Vô Giản Cổ Sơn vòng trong, dựa vào Kim Phủ Thiên Cung. Có người ý đồ làm loạn, trực tiếp dẫn vào vòng trong. Không tin kia chín cái lão bất tử không chê nhau nhau bọn hắn thanh tịnh." Mục Vân thật đúng là không tin. Kia chín cái hoang thú di chủng, nói là di chủng, thái cổ thời kỳ đến bây giờ cũng nhiều ít năm rồi, coi như không phải thái cổ thời kỳ liền xuất thế, kia bị Diệp Tiêu Diêu phát hiện cũng phải sống trăm vạn năm đi. Yểm Nguyệt Các nếu là dám đến, Mục Vân cũng dám làm như vậy. Đến thời điểm có náo nhiệt nhìn. Bàn cổ linh trở về rồi sao? Mục Vân không nhọc lòng những này, dò hỏi. Vô Thượng Thần Đế 279 chương 2777 trùng kiến Cửu Thiên về còn không có. Cửu Xích Viêm chắp tay nói: "Nếu không thủ hạ đi điều tra Yểm Nguyệt Các, dù sao cũng là tam đẳng thế lực. Bàn cổ linh hiện nay đế quân cảnh giới còn là yếu chút." Mục Vân phất phất tay nói: "Được rồi, tên kia tốt xấu là nguyên hỏa bản thể, không đến mức yếu như vậy." Vuốt vuốt đầu, Mục Vân nhìn không được nói: "Cái này vừa tới đạt chí tôn thần cảnh, Phóng nhãn nhìn lại, Đông Hoang đại địa vô địch. Có thể là đột nhiên lại cảm thấy mình không có lợi hại như vậy. Đó là bởi vì thiếu chủ tầm mắt không tầm thường. Cầu Xích Viêm cười cười nói, đây là chuyện tốt, chứng minh thiếu chủ ánh mắt nhìn càng ngày càng xa, càng ngày càng rộng lớn. Cửu Thiên Điện quan sát toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh. Mục Vân giờ này khắc này, hai tay nắm chặt. Chí Tôn Thần Cảnh đã tới. Kế tiếp chính là xung kích Địa Tôn Thiên Tôn cùng với Thần Tôn. Đợi đến Thần Tôn, chính mình chính là có thể tìm về bốn vị thây tử. Để Cửu Thiên Giới, Uyên Giới làm hạt tâm. Mà Uyên Vực thì là Uyên Giới hạt tâm đại địa. Nơi đó là nhị đẳng thế lực cùng nhị đẳng chủng tộc địa vực. Mục Vân hiện tại cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Đến Chí Tôn Thần Cảnh tại toàn bộ Đề Cửu Thiên Giới bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Đề Cửu Thiên Giới, tam đại nhân tộc nhị đẳng thế lực, lục đại thú tộc chủng tộc thế lực. Liệt Diễm Huyền Điểu, Kim Cương Minh Giáp Quy, Bát Dực Hắc Giao Xà, Tuyết Vực Băng Viên, Phệ Thiên Tham Lang. Cái này lục đại chủng tộc tại Uyên Vực bên trong cao cao tại thượng. Nhân tộc tam đại thế lực thì là Thái Âm Giáo, Đan Đế Phủ, Thần Kiếm Các. Bích Thanh Ngọc lúc trước chính là bị Thái Âm Giáo mang đi. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ thì là thân ở Đan Đế Phủ bên trong. Mà lại hai người đều là thành vì Đan Đế Phủ thất đại Đan Đế Tử một trong. Nói đúng ra hiện tại là lục đại Đan Đế Tử. Diệp Tuyết Kỳ thì là tiến nhập Thần Kiếm Các. Mục Vân đến nay yêu nguyên nhớ kỹ lúc trước cửu vị thây tử bị người mang đi tình cảnh. Thái Âm Giáo Huyết Quỳnh, Thần Kiếm Các Thần Kiếm Tử An Thiên Mệnh, cùng với Đan Đế Phủ Thiếu Phủ Chủ Trương Phương Minh. Cách khác tạm thời mặc kệ, ba người này hắn lúc trước cũng đã có nói. Nếu là thây tử nhận ủy khuất, ba tên này hắn tuyệt đối sẽ bảo đánh một trận. Cửu Thiên Vân Minh đế quân đột nhiên đến hơn 300 vị. Minh chủ Mục Vân tại Xích Xá cùng Lâu Bái Nguyệt về sau cũng là đến Chí Tôn Thần Cảnh. Mà tất cả mọi người biết Cửu Thiên Vân Minh bên trong tối cường giả là Mục Vân bên cạnh vị kia Cửu Xích Viêm. Địa Tôn Sơ Kỳ Đông Hoang Đại Địa Tử Không Chí Tôn. Có thể là cái này ngắn ngủi trong thời gian mấy năm liền Địa Tôn đều xuất hiện. Một ít tỷ thế không ra lão ngoan đồng đế quân nhóm. Mỗi một cách đều là tránh né lên. Không dám trêu chọc Cửu Thiên Vân Minh. Liền Bái Nguyệt Thánh Địa đều thành Cửu Thiên Vân Minh phụ thuộc. Dung nhập Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Ai còn có thể phản kháng mà đi qua trình hợp. Toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh bên trong. Võ giả gần trăm vạn chi chúng. Đông Hoang Đại Địa. Các đại thế lực cộng lại. Võ giả đâu chỉ trăm vạn. Mục Vân lần này chỉnh hợp các đại thế lực, nên lưu lưu, không đi đi cũng không phải toàn viên hấp thu. Lần trước nhất chiến để hắn hiểu được vì cái gì Thương Lan vạn giới hội có chờ tới khi cửu đẳng thế lực phân chia. Điểm thứ nhất, các đại thế lực nuôi không đồng này nhiều người. Hai chính là võ giả quá nhiều, thời điểm nội bộ vấn đề liền hội lớn hơn. Chẳng bằng để những cảnh giới kia thấp hơn võ giả tự lập môn hộ. Cửu đẳng tầng thứ thế lực nhất bước nhất trọng thiên. Giống như hiện nay Cửu Thiên Vân Minh tuyệt đối xem như đỉnh tiêm tứ đẳng. Có thể là cùng tam đẳng so ra kém nhiều lắm. Tông môn chủng tộc bên trong không có thần tôn tỏa chấn là không có tư cách tự xưng tam đẳng. Mục Vân lần này sẽ các đại thế lực võ giả triệt để xáo trộn. Để bọn hắn tại Đông Hoang đại địa bên trong thành lập ngũ đẳng thế lực, lục đẳng thế lực. Kể từ đó, Cửu Thiên Vân Minh hiện nay trăm vạn chi chúng. Đế quân hơn 300 người. Thánh quân đến vạn người nhiều. Quân vương càng là siêu việt 10 vạn người. Cửu Thiên Vân Minh lúc trước võ giả, cùng với Bái Nguyệt Thánh Địa cùng hai đại thú tộc võ giả, cơ bản triệt để dung hợp lại cùng nhau. Lâu Bái Nguyệt, U Hạ Vân, Hùng Phương Vũ, cái này ba cái hạt tâm bị Mục Vân trói buộc. Mục Vân cũng không lo lắng bọn hắn dám sinh ra phản ý. Sau đó chính là Cửu Thiên Vân Minh phát triển. Các phương võ giả dung hợp được thống nhất quản hạt. Lần này thời gian sẽ để cho bọn hắn dần dần dung hợp thành tựu là chân chính Cửu Thiên Vân Minh. Tất cả công việc để Mục Vân cơ hồ là bận váng đầu. Nguyên bản một ít chuyện, Mục Vân cũng không muốn quản. Vứt cho Cầu Xích Viêm về sau, Mục Vân phát hiện chính mình sai. Cầu Xích Viêm là ép buộc chính mình đi quản. Dựa theo Cầu Xích Viêm thuyết pháp, tương lai hắn muốn quản lý càng nhiều, hiện tại cũng không thể lười biếng. Cường giả nhất hô bách ứng, không chỉ là cần thực lực cường đại, càng là cần lực khống chế. Đối Cửu Thiên Vân Minh từng cái sự tình xử lý, cũng là rèn luyện Mục Vân năng lực. Cửu Thiên Điện, hậu phương trong tầm cung. Cửu Xích Viêm đứng tại bàn đọc sách một bên, hồi báo sự tình. Hiện tại, Vân Thần Vệ 266 người, đều là đế quân cảnh giới. Cái này là thiếu chủ hạt tâm lực lượng, tăng lớn cường độ bồi dưỡng, tranh thủ sớm ngày đến chí tôn. Mà Cửu Thiên Vệ cũng nên tiếp tục lựa chọn. Cửu Xích Viêm chân thành nói, Cửu Thiên Vệ cũng có thể toán làm thiếu chủ hạch tâm vệ đội. Vân Thần Vệ tốt nhất vẫn là làm áp chủ bài tương đối tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân gật đầu nói, chuyện này ngươi giúp ta đi làm đi. Thiếu chủ, Cửu Xích Viêm chân thành nói, chọn lựa vệ đội, bằng vào chúng ta Cửu Thiên Vân Minh hiện nay thực lực, đế quân có thể đảm nhận nhâm đội trưởng, thống lĩnh, thánh quân là tiến nhập vệ đội điều kiện cơ bản. Chuyện này còn là ngươi tự mình đến tương đối tốt. Dù sao cũng là ngươi vệ đội, cũng phải để bọn hắn đối ngươi sinh ra tối cực nóng sùng bái. Mục Vân đau cả đầu. Cả ngày bởi vì những chuyện này để cho mình vô pháp chuyên tâm tu hành, thật rất thống khổ. Chỉ là Cửu Xích Viêm nói cũng có đạo lý. Cửu Thiên Vệ là chính mình vệ đội, không giống với Vân Thần Vệ. Vân Thần Vệ vốn nên 300 người. Có thể là đi theo chính mình những năm gần đây. Hiện tại chỉ còn lại 266 người. Mà lại, chuẩn xác hơn mà nói, Vân Thần Vệ là lúc trước cốt tộc lão tộc trưởng vệ đội, bị phụ thân cứu, cũng là phụ thân lưu lại cho mình. Sớm tại ngày xưa nhân giới bên trong đại thế giới thời điểm, cốt vệ liền đi theo chính mình. Xác thực đến nói, bọn hắn cũng không tính chính mình một tay bồi dưỡng. Đã như vậy, triệu tập minh bên trong thánh quân, 1 vạn thánh quân võ giả, chọn lựa 1.000 người. Cách này 1.000 người sẽ là ta vệ đội, chỉ nghe mệnh lệnh của ta. Đương nhiên, nhiệm vụ cũng hồi gian nan nhất, hưởng thụ bao lớn vinh dự, vậy sẽ phải gánh vác bao lớn chức trách. Mục Vân trịnh trọng nói, ta không làm thì đắc, nếu là chính mình tự mình cầm đao, vậy sẽ phải đoán tạo ra cường đại nhất vệ đội đến, có thể so sánh Tiêu Diêu về tồn tại. Cửu Xích Viêm nghe đến lời này, gật gật đầu. Sau đó thời gian, Cửu Thiên Vân Minh bên trong lần lượt chuyển ra pháp lệnh. Cửu Thiên Vệ Thánh Quân có thể vào 1.000 người quy mô. Tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong, Cửu Thiên Vệ nắm giữ cao nhất chấp hành quyền lực, chỉ nghe từ Minh Chủ một người mệnh lệnh. Tu hành tài nguyên tối đại cường độ cho Cửu Thiên Vệ. Về đội thống lĩnh, vẫn ý như là Xích Linh Nguyệt đảm nhiệm. 1.000 người, 1 vị thống lĩnh, 10 vị đại đội trưởng. Cửu Thiên Vân Minh bên trong, đến thánh quân người, đều có thể báo danh cạnh tranh. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, náo nhiệt lên. Cửu Thiên Vệ Minh chủ thiếp thân về đội. Ai không muốn làm thân là võ giả? Ai không muốn võ đạo chi lộ? Tiến thêm một bước, thành vì vạn người kính ngưỡng cường giả, cách này là một cơ hội đến mức gánh chịu phong hiểm. Kia tất cả mọi người biết, minh bên trong cho tốt nhất tài nguyên tự nhiên là phải bỏ ra cố gắng lớn nhất. Mà lại, Cửu Thiên Vệ cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, lạc hậu người sẽ bị đá ra. Tóm lại, dựa theo ban bố quy tắc, ai cũng có thể nhìn ra, lần này là chân chính kiến tạo tinh nhuệ. Tất cả công việc bắt đầu chủ bị lên. Trọn vẹn thời gian 1 năm, xử lý xong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, bao quát minh bên trong trận pháp cấu tạo, khôi phục, Mục Vân cuối cùng là nhàn rỗi. Cách này một ngày, Mục Vân tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong, một tòa trận pháp bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Mà thân trước, một tòa bia đá chậm rãi hiện hiện. Thạch bi mặt ngoài, mang theo nhàn nhạt cổ phác sắc, trận trận lưu quang chuyển động. Tấm bia đá này bên trên, chỉ có 5 chữ chí tôn thần thể quyết ban đầu đạt được tấm bia đá này. Mục Vân cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách quan sát. Mà bây giờ đến Chí Tôn, dựa theo Uy Nhất nói, này môn thần quyết, hắn có thể bắt đầu tu hành. Mục Vân nhìn xem thân trước thạch bi, thở ra một hơi. Chí Tôn thần quyết. Mục Vân cười nói, hy vọng đừng để ta thất vọng. Sẽ không. Uy Nhất cười cười. Nói, tấm bia đá này tại sao lại tản mát? Ta cũng không rõ ràng. Nhưng là bị ngươi gặp được. Là ngươi gặp may. Cái này thiên địa ở giữa, tôn vị, siêu thoát thánh vị cùng quân vị, lớn nhất khác biệt chính là tôn vị có thể ngưng tụ thiên địa chi thế. Làm sao làm được một bước này kia chính là cường hoành nhục thân cùng hồn phách. Quy Nhất êm tai nói, Chí Tôn tu pháp thân, địa tôn tu chân thân, thiên tôn tu cốt thân, thần tôn tu hồn phách. Là tu, tu luyện, sửa chữa, sửa đổi. Quy Nhất trịnh trọng nói, đến tôn vị, cùng lúc trước đã là hoàn toàn khác biệt, có thể gánh chịu Thương Lan thế giới không gian cắt chém. Qua nhiều năm như vậy, từ tiểu thế giới đến đại thế giới, đến nhân giới, cùng với đến bây giờ Thương Lan, ngươi có thể từng phát hiện mỗi một lần phi thăng, mỗi một lần giới vực, không gian cường độ, đều là tại gia tăng thật lớn. Nói một cách khác, dùng ngươi bây giờ toàn thân gia sản, một giọt tiên huyết, nếu là phóng tới nhân giới bên trong, có thể để một đám tổ thần trực tiếp lột xác thành cổ thánh đế. Ngươi bây giờ một hơi đủ để hủy diệt ngươi tiền nhiệm xưng vương tiên giới. Cái này là thiên địa quy tắc, càng mạnh ở vào thế giới này đỉnh liền càng cao. Võ đạo đường nói cho cùng chính là tu nhục thân cùng hồn phách. Chí Tôn, Địa Tôn, Thiên Tôn ba đại cảnh giới, chủ tu nhục thân. Cảnh giới này đã là có thể tiếp nhận không gian cắt chém. Mà thần tôn bất đồng, thần tôn có thể xé sách không gian, trực tiếp trốn xa. Đương nhiên, cũng không phải là không hạn chế. Quy Nhất xen vào một câu, nói, thần tôn tại đệ cửu thiên giới bên trong, đê cấp giao diện, cao cấp giao diện, bọn hắn có thể tùy ý ra vào. Nhưng là muốn rời đi đệ cửu thiên giới, lại là không đủ tư cách. Mục Vân khó hiểu nói, cái này là vì sao? Thương Lan vạn giới, ước vạn giao diện, ước vạn không gian. Cửu đại thiên giới là đứng đầu nhất tồn tại. Năm đó đế minh sắc phong cửu tử vì cửu đại thiên đế. Có một cách tâm tư, để bọn hắn không ngừng tranh đoạt, thôn phệ đối phương, thành vì tối cường một cái. Ở trong mắt đế minh, chín cái thiên đế so ra kém một cái thần đế. Cho dù những cái kia đều là con của hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc hãi nhiên. Vô Thượng Thần Đế 279 chương 2778 Lôi Đế. Nói cách khác, cửu đại thiên đế giữa lẫn nhau vẫn tồn tại. Chém giết Mục Vân có chút khó tin nói. Trên thực tế, Quy Nhất không chỉ một lần đã nói với hắn, cửu đại thiên đế cũng không đoàn kết. Có thể nếu như thế, Thương Lan thế giới, những cái kia nhất đẳng thế lực, nhất đẳng chủng tộc, vì cái gì còn muốn tại cửu đại thiên đế thống trị hạ? Cạnh tranh cùng trợ giúp là tương đối. Thí dụ như năm đó, cửu đại thiên đế đối phó ngươi cha mẹ, đó là bởi vì ngươi phụ thân có khả năng nhất kế Diệp Tiêu Diêu về sau thành vì thần đế. Mẫu thân ngươi tại xưng hào thần, xưng hào đế bên trong cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, mà lại cầm trong tay tước thần phiến. Năm đó Tiêu Diêu Thánh Khư được người xưng là Tiểu Thương Lan. Tiêu Diêu Thánh Khư kết nối các đại giới vực, đều có không gian thông đạo. Thánh Khư bên trong, các đại gia tộc đều là dùng Diệp gia cầm đầu. Nhân đế, Thanh đế, Tam hoàng các loại. Cho dù Diệp Tiêu Diêu chết rồi, Tiêu Diêu Thánh Khư cũng nắm giữ đối kháng đế minh tư bản. Nếu là nhân đế tấn thăng thần đế, kia chính là Thanh Vũ thần đế. Đến thời điểm Thương Lan thế giới, ai nói giữ lời liền không nhất định. Đế minh lúc ấy bị thương, vô pháp xuất thủ, Cửu đại thiên đế tự nhiên là sẽ Mục Thanh Vũ xem như đệ nhất địch nhân. Liên thủ. Không hiếm lạ. Mà bây giờ. Cửu đại thiên đế cao cao tại thượng. Không người dám chống lại. Tại cửu đại thiên giới bên trong. Căn cơ hùng hậu. Còn nhớ rõ tam nguyên giới nói tới giới vương sao kia là chân thực tồn tại. Về sau chúng ta lại chưa từng gặp qua. Cũng không phải bọn hắn không tồn tại. Những người kia chính là đệ cửu thiên đế đế uyên trảo nha, đế uyên các người. Bọn hắn giải tại đệ cửu thiên giới từng cách địa phương. Nhưng phàm là có thể uy hiếp được đế uyên các thống trị. Cũng sẽ ở quật khởi trước. Bị giết sạch. Mục Vân nghe uy nhất trong lòng rung động khiếp sợ tột đỉnh. Đế uyên chính là vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Nếu không, đệ cửu thiên giới. Hiện tại không có khả năng chỉ có một cách nhất đẳng thế lực tồn tại. Mục Vân rốt cuộc minh bạch. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng là bởi vì đệ cửu thiên giới yếu nhất. Hiện tại xem ra cũng không phải. Đế uyên, giết tuyệt nhưng phàm là hội đối hắn sinh ra uy hiếp đều bị hắn mẫn diệt trong trứng nước. Còn có một cái thiên cơ các uy nhất chân thành nói. Thiên cơ các. Thương Lan nhất đẳng. Chỉ là. Thiên cơ các cơ hồ không hỏi vạn giới sự tình. Mà lại thiên cơ các trưởng khống thiên cơ kính. Thập tam hồng hoang chí bảo một trong. Bọn hắn đối nguy hiểm. Có trời sinh tránh né biện pháp. Cho nên thiên cơ các một mực tồn tại để cửu thiên giới bên trong. Chỉ là đến bây giờ. Cực ít xuất hiện. Điểm này ngược lại là Mục Vân bây giờ mới biết. Thiên cơ các thế mà ngay tại để cửu thiên giới bên trong. Lúc trước. Mạnh Tử Mặc chín người bị thiên cơ các mang tới chín đại thế lực mang đi. Có lẽ cùng thiên cơ kính quan hệ không ít. Sớm muộn cũng có một ngày đi thiên cơ các hỏi thăm tin tường. Đây cũng là phụ thân ngươi, vì cái gì tại ngươi sắp tiến nhập Thương Lan chuẩn bị động đế uyên. Phụ thân ngươi biết, dùng thực lực của hắn là không thể nào đánh giết đế uyên. Cho dù tìm giúp đỡ, cũng cứu không ra ngươi nương. Có thể hắn còn là làm. Hắn biết. Hắn hiện tại xuất thủ. Cái khác bát đại thiên đế. Là sẽ không trợ giúp. Bởi vì hắn tự đoạn đại đạo. Đời này thành tựu thần đế. Cơ hồ khó như lên trời. Cái khác bát đại thiên đế. Đối hắn không có gì cảnh giác. Bọn hắn hận không thể phụ thân ngươi giết đế uyên. Sau đó bọn hắn có thể chiếm đoạt đệ cửu thiên giới. Quy nhất tiếp tục nói. Phụ thân ngươi đồng thủ, chính là vì bức bách đế uyên, sẽ bảo mệnh áp chủ bài thi triển đi ra. Phong thiên thần đế thực lực u, vinh, quy, quy, mơ, quy nhất lần nữa nói. Phong thiên thần đế đánh giết Tiêu Diêu thần đế. Trăm vạn năm trước, có thể nói là dẫn tới cực lớn oanh động. Phong thiên thần đế bỏ chạy biến mất, đi nơi nào, không người biết được. Nhưng là để bảo đảm chính mình cửu tử thống trị. Cho bọn hắn mỗi người một đạo đế ấm. Đây cũng là hiện tại. Vì cái gì các đại thế lực. Cũng sẽ không cùng thiên đế là địch. Dù sao. Cho dù là xưng hào thần. Xưng hào đế. Đối kháng đế ấm. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng liền phụ thân ngươi. Đứng tại đế vị cao nhất. Quy nhất hí hư nói. Phụ thân ngươi biết. Cái khác thiên đế sẽ không hỗ trợ, cho nên bách chết cùng đế uyên chiến đấu. Bước ra đế uyên thần đế ấm ký, trọng thương đế uyên, ngươi liền có cơ hội. Mục Vân nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Phụ thân trả giá nhiều lắm. Kỳ thật ngươi cũng không cần quá gấp, cái này là phụ thân ngươi chủ tính. Phụ thân ngươi muốn thành tựu thần đế, cơ hồ là không có khả năng, nhưng là ngươi, lại là lớn nhất khả năng. Chỉ cần ngươi trưởng thành thừa dịp đế uyên trọng thương thời khắc, giết hắn là có cơ hội cứu ra mẫu thân ngươi. Dựa theo ta đối với ngươi phụ thân hiểu rõ, cái này có lẽ cũng là phụ thân ngươi nghĩ ra biện pháp tốt nhất. Cứu ngươi mẫu thân, lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai, liền nhìn ngươi. Mục Vân gật gật đầu. Những đạo lý này trong lòng của hắn cũng có phần minh bạch. Cửu đại thiên đế đều có đế khắc ở tay. Ngưng tụ là phong thiên thần đế thực lực, mặc dù ngắn ngủi có thể đánh giết xưng hào thần, xưng hào đế đầy đủ. Phụ thân một lần mạo hiểm, biết thua không nghi ngờ. Có thể hắn vẫn ý như là muốn đi làm. Cái này là cho chính mình cơ hội. Đợi đến hắn đối mặt đế uyên thời điểm, liền không ít gặp nhận bực này uy hiếp. Bởi vì hắn, phụ thân cùng mẫu thân đối mặt cửu đại thiên đế công kích. Phụ thân chỉ có tự đoạn đại đạo, mới có thể dẫn hắn rời đi. Bởi vậy mẫu thân bị cầm tù. Trăm vạn năm thời gian phụ thân một mực tại không có tiếng tăm gì nhẫn thủ lấy. Cửu mệnh thiên tử mệnh số, hắn dùng thân ngoại hóa thân trải qua thất thí. Hiện nay, xem như viên mãn. Mà phụ thân vì đây chờ đợi quá lâu. Mà qua nhiều năm như vậy, hắn đổi dung mạo, đổi thân phận. Nhưng là duy nhất bất biến là hồn phách. Hồn phách là một người gốc rễ. Chỉ là phụ thân nhìn xem hắn lần lượt chết đi mà phục sinh, chỉ sợ càng là đau lòng đi. Mà lại, mẫu thân còn không có gặp qua hắn đâu. Mục Vân nhìn xem thân trước thạch bi, thở ra một hơi. Bây giờ ta đã là bước vào chí tôn. Ngày đó trung quy là sẽ tới đến thời điểm mẫu thân đi ra cầm tù chỗ. Chúng ta một nhà tóm lại hội đoàn viên. Vậy liền để ta đến xem đây rốt cuộc là cái gì chí tôn thần quyết đi. Mục Vân nói, ngón tay chỉ ra. Đạo đạo nguyên lực ngưng tụ thành một phương thiên địa, sẽ thạch bi bao lại. Giờ phút này Mục Vân phảng phất là phiến thiên địa này chúa tể giả. Từ từ ở giữa lực lượng phóng thích đè xuống trước mắt thạch bi. Từ từ Mục Vân cảm nhận được thân thể bên trong lực lượng bị thạch bi thôn phệ. Xuống một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên tiến vào thạch bi bên trong. Trong khoảnh khắc thiên địa đại biến, Mục Vân xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương mặt đất bao la phía trên. Mà thân trước một đạo thân ảnh khôi ngô đứng vững, oanh, trên bầu trời, lôi điện dày đặc quang mang bắn ra bốn phía. Ầm ầm thanh âm, như muốn chấn vỡ Mục Vân thân thể. Chật vật đứng tại đại địa bên trên, nhìn xem bốn phía, Mục Vân thần sắc kinh ngạc. Cái này là, nhìn xem bốn phía, Mục Vân kinh ngạc vô cùng. Lôi điện, phảng phất là mảnh không gian này chúa tể. Kia khôi ngô thân ảnh đột nhiên quay người. Xưng tên ra khôi ngô thân ảnh cao tới vạn trượng, đứng tại Mục Vân thân trước, nhìn xem Mục Vân quát lớn. Mục Vân ú, vinh, quy, quy, mơ. Thân ảnh kia sững sờ. Nói, Mục Vân ngươi cùng Mục Thanh Vũ là quan hệ như thế nào? Mục Vân nội tâm kinh ngạc. Người này biết phụ thân hắn. Phụ tử khôi ngô thân ảnh kinh ngạc không thôi, ngừng lại cái bóng, nhìn về phía Mục Vân. Không giống như sấm rền thanh âm áp chế Mục Vân. Tiểu tử, tấm bia đá này có thể bị ngươi đạt được, tính ngươi đi thiên đại vận khí. Bản đế dù xem thường Mục Thanh Vũ loại kia vẻ nho nhã bộ dáng, thế nhưng không thể không bội phục hắn cường đại. Bản đế tung hoành thương lan mấy chục vạn năm, chết bởi tự đại. Có thể bản đế có thể xưng, cái này vạn cổ đến nay, một cái duy nhất ghê gớm nhất xưng hào đế. Xưng hào đế Mục Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt người. Cái này ra hỏa là cái xưng hào đế không tin thương lan thế giới. Bản đế được xưng lôi đế, dùng tự thân chi đạo trưởng khống sấm sét đất trời. Lôi đế Mục Vân không nói gì. Tấm bia đá này bên trong ghi lại là bản tôn tự sáng tạo nhất môn vô địch thần quyết Ác Lôi Thần Thể Quyết. Lôi đế tiếp tục nói, này thần quyết cùng chia tứ trọng, nhất trọng pháp thân, nhị trọng chân thân, tam trọng cốt thân, tứ trọng hồn phách. Có thể nói là thiên địa ở giữa, phần độc nhất tối cường đại vô cùng. Tôn vị võ giả có thể tu hành ta thần quyết, đồng thời sống sót đến kia đến giới vương cảnh, sẽ có thể chém giết giới hoàng. Mục Vân nội tâm xem thường. Ngưu như vậy ra, ngươi còn có thể bị người giết rồi? Ngươi không tin ta tin tin tin. Lôi đế hừ một tiếng, nói, bản đế tự hỏi không kém đế minh cùng Diệp Tiêu Diêu, cho nên nghĩ trưởng khống cách này thương lan lôi điện, thành tựu cực đạo. Thật không nghĩ đến xúc phạm thiên uy, đạo tiêu bỏ mình. Mục Vân ngạc nhiên, thương lan thế giới trừ thần đế còn có cái gì có thể diệt xưng hào thần? xưng hào đế sao? Tựa hồ nhìn ra Mục Vân nội tâm suy nghĩ. Lôi đế thở dài nói, kỳ thật ta vẫn luôn đang nghĩ, cái này thiên địa là chân chính thiên địa, còn vẻn vẹn chỉ là chúng ta đủ khả năng nhìn thấy thiên địa. Năm đó ta bỏ mình trước đó, ngươi cũng đã biết ta nhìn thấy cái gì cái gì. Mục Vân vội vàng nói. Lôi đế lại là cười khổ nói, người người lôi đế khổ sở nói, ta cũng không phải là bị sấm sét đất trời giết chết, mà là bị người giết chết. Kia người chỉ là một ánh mắt, ta liền hồn phi phách tán. Lời này vừa nói ra, Mục Vân triệt để kinh sợ. Một ánh mắt chém giết một vị xưng hào đế cho dù là thần đế cũng làm không được a. Mục Vân trong lúc nhất thời lắc thần. Lôi đế lại là cười ha ha nói, tóm lại đến nói còn là ta quá yếu. Thời kỳ hồng hoang không có bất kỳ ghi lại nào, chỉ có thế giới chi thụ, hồng hoang thập tam bảo, tứ đại bản nguyên những tồn tại này. Thái cổ thời kỳ cùng thời kỳ viễn cổ những cái kia cổ lão thần đế biến mất không thấy gì nữa. Những chuyện này quá mức kỳ quái. Lôi đế cười ha ha nói, ngươi cũng đã biết phong thiên thần đế vì sao muốn giết Tiêu Diêu thần đế. Phong thiên thần đế ý muốn đồ diệt vạn tục, thành lập thế giới mới. Tiêu Diêu thần đế nhìn không được mới. Ngươi sai, cũng không phải là Diệp Tiêu Diêu kia yêu nghiệt muốn đối phó đế minh, còn là đế minh muốn đối phó Diệp Tiêu Diêu. Lôi đế cười nói, đế minh tựa hồ biết sự tình gì có không thể không đối phó Diệp Tiêu Diêu lý do. Có lẽ, hắn thật nhìn thấy chân chính thiên địa đi. Mục Vân giờ phút này nhăn đầu lông mày. Một ít chuyện có phần siêu thoát tưởng tượng của hắn. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Cách này lôi đế quả thực có chút kỳ quái. Nói những này là vì để ngươi nói cho Mục Thanh Vũ. Lôi đế cười ha ha nói, tên kia là cái nhân vật, lão tử bội phục hắn vô thượng thần đế. 279 chương 2779 ác lôi thần thể quyết. Mục Vân giờ phút này lại là sẽ những lời này ghi tạc trong tim. Ngươi cùng cha ngươi so chênh lệch quá xa. Lôi đế nhìn về phía Mục Vân cau mày nói, không phải a, ngươi nương là ai? Nghe đến lời này, Mục Vân biểu lộ cổ quái. Diệp Vũ Thi ồ. Lôi đế kinh ngạc nói, kia không phải a, cha mẹ ngươi mạnh như vậy, ngươi thế nào yếu như vậy? Mục Vân giờ phút này có một cỗ kích động đến mức muốn nhảy lên. Cái này ra hỏa nói chuyện quá khó nghe, khắp nơi nói móc hắn ta là không bằng cha mẹ ta. Nhân đế cùng thanh đế, chống lại cửu đại thiên đế nhân vật, ta đương nhiên so ra kém. Mục Vân sầu dĩ nói. Ha ha. Lôi đế cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử ngươi cũng không cần sinh khí, cha ngươi đó là thật không tầm thường. Đến mức ngươi nương, dù sao cũng là Diệp Tiêu Diêu nữ nhi. Hảo, không cùng ngươi nói nhảm, đây bất quá là một đạo đã chết hồn phách mà thôi. Lôi đế ngữ khí một bên trịnh trọng nói, ngươi có thể được đến truyền thừa của ta, cái kia cũng xem như duyên phận. Ác lôi thần thể quyết, đủ để cho ngươi tại tôn vị tứ đại cảnh giới bên trong rong ruổi vô địch tiểu tử. Bất quá nói xấu ta nói trước. Lôi đế chân thành nói, ác lôi thần thể quyết, uy lực mạnh mẽ uy mãnh, người bình thường là vô pháp tu hành. Tu luyện pháp quyết này, kia là dùng cửu thiên lôi điện tôi thể, người bình thường chịu không được, sẽ trực tiếp bị đánh chết. Ngươi trước hết nghĩ tốt, sợ chết ta liền đến không chí tôn cảnh giới. Mục Vân lơ đĩnh. Tốt, lôi đế lần nữa nói, lời này có thể là ngươi nói. Nếu là chết rồi, nhân đế cùng thanh đế cũng đừng tìm lão tử mộ phần đi. Ác lôi thần thể quyết, tứ trọng đại cảnh giới đối ứng tôn vị tứ đại cảnh giới. Cái này để nhất trọng cô đọng chí tôn pháp thân. Lão tử sáng tạo chí tôn thần quyết, chí tôn pháp thân kia là thiên hạ độc nhất phần. Lôi đế mở miệng một tiếng lão tử, cuồng ngạo không thôi. Chí tôn sơ kỳ, pháp thân 100 mét. Chí tôn trung kỳ, pháp thân 500 mét. Chí tôn hậu kỳ, pháp thân 3000 mét. Chí tôn đỉnh phong, pháp thân 1000 mét. Mà đạt tới chí tôn viên mãn, pháp thân 20000 mét. chí tôn đại viên mãn, pháp thân 3 vạn mét, vạn trượng chi cao lôi đế lời này nói vô cùng bá khí. Võ giả tầm thường đến chí tôn cảnh giới đại viên mãn, pháp thân bất quá là vạn mét, mà hắn là vạn trượng. Đây chính là ác lôi thần thể quyết bá đạo chỗ. Lôi đế cười nói, chí tôn pháp thân chính là chí tôn cảnh giới đạo thứ nhất bình chướng. Nếu như đạo thứ nhất bình chướng không rèn luyện vững chắc, kia địa tôn chân thân, thiên tôn cốt thân, như thế nào càng cường đại lôi điện, chính là thế gian cương mãnh nhất tồn tại. Sát phạt quả đoán, mới vừa phá hết thầy. Tiểu tử, vẫn là câu nói kia, tại tôn vị, lão tử ác lôi thần thể quyết, tự xưng thương lan để nhị trí tôn thần quyết, liền không ai dám tự xưng để nhất. Không tin kia liền đụng chút nhìn, xem ai càng thêm uy mãnh. Mục Vân không có nói nhiều. Như thế nào tu hành đơn giản? Lôi đế cười hắc hắc nói, tìm lôi trì, có thể kình oanh, không ngừng oanh thời điểm, bắt đầu ngưng tụ, không có đánh chết ngươi, ngươi chí tôn pháp thân liền thành. Về sau chỉ cần lôi trì lưới điện bên trong có thể kình nán lại, không chết, ngươi pháp thân liền hội càng thêm cường đại. Mục Vân lông mày nhíu lại. Loại này tu luyện pháp thân, không khác là tại tử lộ trước đi đồng dạng. Hơi bất lưu thần chính là chết. Thế nào có dám hay không, làm sao không dám? Mục Vân cười nói, càng là cường đại, ta càng là thích. Tốt, lão tử thích ngươi tính cách này. Lôi đế cười hắc hắc nói, ta sẽ đem ác lôi thần thể quyết toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Không chỉ là ngưng tụ pháp thân biện pháp, càng có đối ứng công kích thần quyết. Hai hai điệp ra, vô địch cùng cảnh giới. Mục Vân giờ phút này, nắm chặt lại hai tay. Tấm bia đá này, vốn là ác lôi thần thể quyết căn bản, dung nhập trong cơ thể ngươi, ngươi tất nhiên là có thể sẽ toàn bộ khẩu quyết ghi nhớ mà lại. Ta lưu lại một mảnh lôi trì tại địa phương này, vừa vặn có thể giúp ngươi rèn luyện pháp thân. Lôi đế cười hắc hắc nói, tiểu tử, ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu là không chịu nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta không có nói đùa. Mục Vân nhích miệng cười nói, yên tâm, ta có thể chịu đựng lấy. Nếu như thế, ta cho ngươi biết, tương lai ngươi nhìn thấy ngươi phụ thân, đừng quên nói. Cái này thương lan, phong thiên thần đế cao cao tại thượng, có thể là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão tử là cắm, nhưng là cha ngươi chưa chắc sẽ cắm. Tên kia mỗi ngày nhiều đầu óc đây, cha ngươi là cái nhân vật. Lôi đế lời nói rơi xuống, bàng bạc thân ảnh hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện lần nữa tại sơn cốc bên trong. Trước người thạch bi tại lúc này lại là biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc, trong đầu đạo đạo phồn vinh phức tạp văn tự hóa thành một dòng lũ lớn tràn vào trong đó. Trong lúc nhất thời, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu đều muốn chống đỡ nổ từ từ. Mục Vân chỉ cảm thấy trong đầu một đạo thần quyết khắc ấm trong đó. Ách lôi thần thể quyết để nhất trọng, tôi pháp thân lục tầng cảnh giới, mà lại còn có tam đẳng sát chiêu. Ách lôi chạm, ách lôi thuẫn, ách lôi thiên liệt. Mục Vân giờ phút này một mực ghi nhớ. Trong khoảnh khắc, sơn cốc bên trong tràng cảnh đại biến. Nguyên bản tính mịch sơn cốc, giờ này khắc này, tiếng sấm cuồn cuộn, sấm sét vang dội ở giữa. Mục Vân thân ảnh nhìn cô độc bất lực. Bây giờ liền bắt đầu, Mục Vân lẩm bẩm nói, thôi được, lần này nên ta Mục Vân thành tựu là chân chính chí tôn sơ kỳ. Chí tôn pháp thân chưa từng ngưng tụ, nhiều lắm là toán nửa chí tôn, không gọi được chân chính chí tôn sơ kỳ. Ách lôi thần thể quyết là một vị xưng hào đế tự mình sáng tạo. Lôi đế nói kia mơ hồ hẳn là không kém. Mục Vân giờ phút này cắn chặt răng nhìn bốn phía. Lôi điện tới đi oanh, két. Trong khoảnh khắc, cửu thiên vân minh, một cái sơn cốc, lôi điện lượn lờ. Mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Là ai tu hành dẫn tới cái này chấn động lớn? Mục Vân giờ này khắc này, thân ở sơn cốc bên trong, toàn bộ người toàn thân cao thấp, máu thịt me bét. Một tia chớp đánh xuống, cơ hồ đem hắn triệt để đánh ngã. Cuồng bạo cương mãnh, kia một cỗ lực lượng tựa hồ muốn hắn sinh sinh cho sách. Chỉ là Mục Vân chưa kịp phản ứng, đạo thứ hai đã là triệt để nện xuống. Giờ này khắc này, Mục Vân từ ác lôi thần thể quyết bên trong minh bạch. Lôi điện chi lực, rèn luyện bản thân, rèn luyện ra pháp thân. Có thể đều nhờ thủ một đạo, ngưng luyện ra pháp thân, liền nhiều một phần cường độ. Mà để nhất tầng 99 đạo lôi điện chi lực hạ xuống. Có thể tiếp nhận nhiều ít, đều xem võ giả bản lĩnh. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Tới đi đến càng mãnh liệt một ít đi. Rầm rầm rầm. Sơn cốc bên trong lúc nhất thời tiếng ầm ầm vang lớn. Thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy mắt 3 năm qua đi. Sơn cốc bên trong vẫn ý như là lôi điện dày đặc. 87 đạo Mục Vân giờ phút này. Toàn thân cao thấp. Máu thịt me bét. Giống như một cái cốt nhân đứng tại sơn cốc bên trong. Thời gian 3 năm tiếp nhận 87 đạo. Mục Vân 3 năm này cơ hồ thời thời khắc khắc bị lôi điện tàn phá. Còn có 12 đạo giờ này khắc này, Mục Vân cảm giác được mình đã là đến cực hạn. Lôi đế tiếp nhận đến 91 đạo. Ta nếu là kém hắn, chẳng phải là nói ta không bằng hắn? Mục Vân quát khẽ một tiếng, vừa sải bước ra, oanh, cường đại tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. Một đạo thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống. 88 đạo Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp đau đớn đã là chết lặng. Oanh oanh. Thời gian dần dần trôi qua, 89 đạo, 90 đạo, 91 đạo lôi điện âm vang rơi xuống. Phảng phất muốn xé sách Mục Vân. Không được, giờ này khắc này, Mục Vân nói nhỏ một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực. Long hóa rít lên một tiếng, trong chốc lát, dập nát thân thể tại lúc này hóa thành long thân. Oanh. Thứ 92 đạo thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt hung áp. Long lân rơi xuống, một ngụm máu tươi phun ra. Lại đến a oanh. 93 đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Ha ha. Giờ phút này, Mục Vân cuồng phóng cười to, làm càn không kiêng sợ. Thời gian từ từ trôi qua. 94. 95. 96. Từng đạo lôi điện cuồn cuộn rơi xuống. Thứ 97 đạo, thứ 98 đạo Mục Vân giờ phút này, long thân hiện ra cuồng phóng tư thái. Cuối cùng một đạo, lão tử tiếp một câu rơi xuống ầm vang ở giữa. Sơn cốc bên trong, lôi điện biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ sơn cốc, bốn phía giờ phút này cháy đen một mảnh, hoàn toàn không có một tia lôi điện. Mục Vân nghi hoặc ở giữa. Đột nhiên, trên đỉnh đầu, một đạo tráng kiện lôi điện như vòi rồng tại lúc này rơi xuống. Thứ 99 đạo đến rồi, nhìn thấy một màn kia, Mục Vân sắc mặt trắng bệch. Xong đời oanh, sơn cốc bên trong triệt để nổ tung, liền liền bốn phía cổ thần trận cũng là từng cây sụp đổ ra. Mục Vân thân ảnh biến mất tại lôi điện bên trong. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Vân Minh bên trong lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Cầu Xích Viêm, Xích Xá, Lâu Bái Nguyệt đám người từng cách đến sơn cốc. Mục Vân cách này là tại tu luyện sao? Thế nào náo ra kia động tính lớn? Chỉ là hiện tại lại không phải bọn hắn nên suy nghĩ thời điểm. Mục Vân đi nơi nào rồi oanh? Đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống ầm vang rơi xuống đất. Chính là Mục Vân. Mục Vân giờ này khắc này chân đạp đại địa, đứng vững tại sơn cốc bên trong. Trên thân thể, một kiện mặc y, một lần nữa mặc lên. Vẫn ý như là nhìn hơi có vẻ thân ảnh gầy gò. Trên trán một luồng sợi tóc. Tựa hồ một mực thoáng che kín đuôi lông mày. Tóc dài kéo búi tóc ở sau ớp. Tiếp cận 1m8 thân thể. Nhìn gầy gò. Có thể là giờ này khắc này. Lại trong lúc mơ hồ có một cỗ phách tuyệt hoàn vũ khí tức. Oanh, đột nhiên, Mục Vân thân thể bốn phía. Một đạo thân thể bỗng nhiên nở rộ. Một đạo cao tới 100m thân hình khổng lồ sôi nổi hiển hiện. Chí tôn pháp thân tu thành bốn phía, đám người trong lúc nhất thời đều là lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Mục Vân chí tôn pháp thân tu luyện thành mà lại. Lâu Bái Nguyệt cùng Xích Xá hai người giờ phút này đều là cảm giác được. Mục Vân Chí Tôn pháp thân, trăm mét chi cao cùng bọn hắn, có thể là cho người áp bách khí tức, lại là thập phần cường thịnh. Phảng phất Mục Vân đứng ở nơi đó, giống như một tòa núi cao, mà lại là tràn đầy lôi điện núi cao, để bọn hắn vô pháp tiếp cận. Giờ này khắc này Mục Vân chân chính chí tôn sơ kỳ. Hai người trong lúc nhất thời, nội tâm thậm chí ầm ầm cảm giác. Cho dù hai người bọn họ liên thủ tựa hồ, cũng không có khả năng là Mục Vân đối thủ. Ha ha ha. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Cửu Thiên Vân Minh bên trong, một tòa đại điện bên trong, một đạo tùy ý cuồng phóng tiếng cười to tại lúc này vang lên. Mục Vân nghe được kia tiếng cười to, mày nhăn lại. Hiên Viên Phạ, làm cái ruộng gì vô thượng thần đế 279 chương 2780 Hiên Viên Pha giải phong ha ha ha. Tiếng cười to vẫn ý như là vang lên. Mục Vân giờ này khắc này nhăn đầu lông mày. Cái này ra hỏa, chính mình mới vừa đột phá, nhất định phải lúc này gây chuyện. Hiên Viên Pha giờ phút này thân ảnh đột nhiên phi thân lên, đứng vững giữa không trung phía trên, nhìn xuống Cửu Thiên Vân Minh. Ta Hiên Viên Pha, hôm nay, giải phong Hiên Viên Pha ha ha cười nói. Thần tôn nhất trọng, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Một câu rơi xuống. Trong khoảnh khắc, Cửu Thiên Vân Minh phía trên, một đạo vạn mét thân hình cao lớn, tại lúc này xuất hiện. Kia là Hiên Viên Pha, cũng không phải pháp thân, cũng không phải chân thân, không phải cốt thân, mà là chân chính Hiên Viên Pha. Vạn mét chi cao, khí thế bàng bạc thần tôn vô địch tôn vị võ giả. Tại ngưng tổ pháp thân, chân thân, cốt thân về sau, đến thần tôn, thân thể liền có thể mở rộng. Vạn mét chi cao, là chân chính thân thể cũng không phải là tu luyện mà ra pháp thân, chân thân, cốt thân. Tự nhiên uy lực cũng không thể so sánh nổi. Giờ này khắc này Hiên Viên Pha đột nhiên đến thần tôn nhất trọng. Một màn này làm cho tất cả mọi người triệt để mộng. Hiên Viên Pha trước đó một mực nói chính mình rất cường đại, rất cường đại, chỉ là không thể thi triển thực lực. Tựa hồ nhận cái gì hạn chế. Nhưng là bây giờ, hạn chế lại là giải trừ. Mà giờ khắc này, mọi người đã là triệt để bị chấn động được. Kia chính là thần tôn. Dù chỉ là thần tôn nhất trọng cho người cảm giác cũng là bá đạo vô cùng. Tựa hồ Hiên Viên Pha giờ phút này phất phất tay, toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh sẽ triệt để tan thành mây khói. Quá cường đại thần tôn nhất trọng a. Đây chính là thần tôn. Chúng ta cùng hắn so sánh với quả thực là không đáng giá nhắc tới. Quá cường đại một đám đế quân, giờ phút này nghị luận ầm ĩ, mang theo cực kỳ hâm mộ, mang theo kính sợ. Mục Vân giờ phút này sắc mặt tái xanh. Cái này hỗn đàn, nhất định phải ở thời điểm này khoe khoang chính mình cái này đến chí tôn sơ kỳ danh tiếng, hoàn toàn bị đoạt. Mục Vân Hiên Viên Pha giờ phút này đứng ở trên không, vạn mét thân thể, vô cùng to lớn. Nhìn phía dưới, ho khan một cách nói, bắt đầu từ hôm nay, lão tử bảo bọc ngươi kia cái gì yểm nguyệt các người dám tới, lão tử chặt bọn hắn. Ha ha ha. Hiên Viên Pha vô cùng phách lối. Ha ha, Mục Vân chỉ biết ha ha. Cái này ra hỏa không cần mặt mũi đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì ông. Đột nhiên Cửu Thiên Vân Minh bên trong, một đạo cường thịnh khí tức lại lần bốc lên. Có người tấn thăng chí tôn. Mục Vân giờ phút này dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định là Xích Linh Nguyệt. Hiên Viên Pha tên kia không chỉ một lần cùng Xích Linh Nguyệt nói, chỉ cần cùng hắn song tu, nhất định có thể đến chí tôn. Xem ra, Xích Linh Nguyệt luôn hãm a. Ai thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Xích Linh Nguyệt, không còn là hắn là Xích Linh Nguyệt. Giờ phút này, Cửu Thiên Vân Minh đám người triệt để mộng. Minh chủ thành tựu chí tôn sơ kỳ. Hiên Viên Pha thành tựu thần tôn nhất trọng. Mà Xích Linh Nguyệt cũng tấn thăng đến chí tôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh bên trong, lục đại tôn vị vô địch. Lục vị tôn vị tỏa chấn. Cửu Thiên Vân Minh đỉnh tiêm thực lực triệt để siêu việt Đông Hoang đại địa ngày xưa đỉnh phong. Toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh đệ tử hoan hô lên. Có một vị thần tôn tại Cửu Thiên Vân Minh ngồi vững vàng Đông Hoang đại địa bá chủ. Thậm chí ngày sau, Minh bên trong đản sinh ra một nhóm chí tôn, địa tôn, thậm chí cả thiên tôn. Kia Cửu Thiên Vân Minh hoàn toàn có thể tự xưng tam đẳng, cùng Nam Cực Hải vực, Tây Bộ Vạn Sơn, Bắc Thiên Sơn Nguyên đánh đồng. Đông Hoang đại địa liền không còn là tối đất nghèo. Cái này là đại hảo sự. Cửu Thiên Vân Minh Cửu Thiên Điện. Mục Vân giờ phút này một thân thiếp thân mặc y thắt eo bảo mang, ngồi ngay ngắn ở minh chủ trên bảo tọa. Cửu Xích Viêm vẫn ý như là như vậy đứng tại Mục Vân bên cạnh. Phía dưới, Xích Xá, Lâu Bái Nguyệt một trái một phải. Hiên Viên Kha giờ phút này đứng chắp tay, mang trên mặt nhàn nhạt ưu thương biểu lộ, một bộ cao thủ tịch mịch vô địch tư thái. Tại bên cạnh người, Xích Linh Nguyệt giờ phút này khí tức cường đại cùng hắn phổ thân tương xứng. Dù chưa ngưng tổ chí tôn pháp thân, có thể là thời khắc này Xích Linh Nguyệt thể nổi lại phảng phất ẩm chứa một cỗ cường đại lực lượng. Đại điện bên trong giải rác mười mấy người. Mục chủ trung ương bàn cổ linh chắp tay mà đứng. Đi mấy năm có thu hoạch gì? Lúc trước yểm nguyệt các nguyệt linh lung đột kích, Cầu Xích Viêm xuất thủ trọng thương nguyệt linh lung. Mục Vân vốn cho rằng nguyệt linh lung hội tụ tập một đám người đến tìm về chàng tử, bởi vậy để bàn cổ linh đi tới Bắc Thiên Sơn Nguyên đi điều tra. Kết quả ai biết, nguyệt linh lung tuyệt không xuất hiện. Bàn cổ linh vừa đi 5-6 năm chưa về, gần đây mới trở về. Khởi bẩm mục chủ. Bàn cổ linh chắp tay nói, thuộc hạ trà trộn vào yểm nguyệt các bên trong. Kia nguyệt linh lung đúng là định tìm chính mình các sư huyên sư tỷ đối phó chúng ta Cửu Thiên Vân Minh. Có thể là về sau yểm nguyệt các đột nhiên hạ lệnh để các đệ tử không khỏi tùy tiện ra ngoài. Ô Mục Vân nhíu mày nói, bởi vì chuyện gì ngay tại chúng ta Cửu Thiên Vân Minh ổn định lại thời khắc, Nam Cực Hải vực chỗ Huyết Sát Hải vực đột nhiên xuất hiện dường gì ba động. Bàn cổ linh chắp tay nói, yểm nguyệt đều tựa hồ hữu tâm phái các đệ tử đi tới đi điều tra. Huyết Sát Hải vực nơi này Mục Vân tự nhiên biết. Để Cửu Thiên giới Cửu Đại Tuyệt Địa một trong Huyết Sát Hải vực. Huyết Sát Hải vực tỏa lạc tại Nam Cực Hải vực chỗ sâu, có thể nói tới gần uyên giới vùng cực nam. Nơi đó mặt biển không phải lam sắc mà là huyết hồng sắc. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người từng đi tìm tòi hư thực, có thể cơ hồ đều là một đi không trở lại. Mà lại thuộc hạ thăm dò, không chỉ là yểm nguyệt các, Bắc Thiên Sơn Nguyên tam đại tam đẳng thế lực Hoàng Cực Cung cùng Hung Linh Tông, lần này cũng lại dự định đi. Mà lại thuộc hạ từ Bắc Thiên Sơn Nguyên trở về thời điểm phát hiện không ít người đều có dự định. Lần này, chỉ sợ Nam Cực Hải vực bản thổ mấy đại thế lực, cùng với Tây Bộ Vạn Sơn bên trong thế lực, đều sẽ xuất động. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là tò mò. Huyết Sát Hải vực tại Nam Cực Hải vực bên trong trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ Nam Cực Hải vực một nửa khu vực. Hiện tại thế mà xảy ra vấn đề rồi, chẳng lẽ Huyết Sát Hải vực bên trong cũng ẩn giấu đi cổ đế di chỉ? Mục Vân khó hiểu nói. Còn giống như thực sự là Hiên Viên Kha giờ phút này hai tay phủ về sau, một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng, từ từ nói. Nghe nói ngày xưa thành danh khá lâu Huyết Vô Tan, Vô Tan cổ đế chính là tại Huyết Sát Hải vực bên trong. Vô Tan cổ đế cùng Vô Giản cổ đế tựa hồ quan hệ không ít đâu. Hiên Viên Kha gật gật đầu. Vô Tan cổ đế lại là một vị viễn cổ đại đế, như thế chuyện tốt. Mục Vân từ từ nói, nếu là Nguyệt Linh Lung khó nuốt xuống nội tâm khí, ra tay với chúng ta, Cửu Thiên Vân Minh thật đúng là được đem đến Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Huyết Sát Hải vực được xưng là để Cửu Thiên giới Cửu Đại Tuyệt Địa một trong, nhất định nguy hiểm chi cực. Bất quá, giống như Vô Giản Cổ Sơn, bên ngoài cũng không phải không thể đi. Các đại tam các loại đi thăm dò, chúng ta ngược lại là có thể thở một ngụm. Còn dư đám người cũng là gật gật đầu. hiện tại Cửu Thiên Vân Minh đúng là cần thời gian đến hòa hoãn. Sợ cái gì? Hiên Viên Kha giờ phút này thản nhiên nói. Ta đã thành thần tôn nhất trọng. Cùng các đại tam chờ đỉnh tiêm cường giả không khác. Cửu Thiên Vân Minh cũng có thể tự xưng tam đẳng. Ha ha. Mục Vân không thèm để ý Hiên Viên Kha. Cửu Xích Viêm lại là nói. Ngươi đến thần tôn nhất trọng không giả. Chỉ là Cửu Thiên Vân Minh đại loạn mới vừa kết thúc. Các phương đệ tử hội tụ. Còn có không ít mâu thuẫn. Phải từ từ dung hợp, cần thời gian. Xích Xá cùng Lâu Bái Nguyệt giờ phút này đều là gật đầu. Tiền nhiệm Đông Hoang đại địa, 11 đại tứ đẳng cát cứ mấy chục vạn năm. Giữa lẫn nhau, một số thời khắc, nhưng thật ra là đối địch đến cực hạn. Hiện tại nhu hợp đến cùng một chỗ, không phải đơn giản như vậy, liền có thể đoàn kết nhất trí. Mấy năm này, hai người bọn họ xử lý không ít mâu thuẫn, cũng là đau đầu. Mà lại, thần tôn nhất trọng, duy ngươi một người, địa tôn cảnh giới, duy ta một người, tam đẳng thế lực, cho dù là yếu nhất, thần tôn, thiên tôn, địa tôn cùng chí tôn, cũng phải hơn mấy trăm người. Hiện tại tự xưng tam đẳng chỉ có bị người nhạo báng mà thôi. Hiên Viên Kha bĩu môi. Còn không phải các ngươi những người này quá yếu. Lão tử không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Thần tôn nhất trọng. Liền hỏi các ngươi có phục hay không, nhìn xem Hiên Viên Kha một mặt cao ngạo bộ dáng. Mục Vân nhìn về phía Xích Linh Nguyệt. Xích thống lĩnh Xích Linh Nguyệt hiện tại chính là Cửu Thiên Vệ đệ nhất thống lĩnh. Mục Vân mở miệng nói, Cửu Thiên Vệ ngàn người đã là chọn phái đi tốt, ngươi đến chí tôn cũng cần tôi luyện. Ta nhìn ngươi liền mang Cửu Thiên Vệ tiến hành huấn luyện đi. Nếu là ta vệ đội, vậy sẽ phải thực lực cực mạnh. Ta cũng không hy vọng thời khắc mấu chốt không có tác dụng gì. Ta nhìn ngươi dẫn bọn hắn đến Vô Giản Cổ Sơn bên trong, đi ở cách 81 trăm năm, hảo hảo ma luyện bọn hắn tương đối tốt. Nghe đến lời này, Hiên Viên Kha tức giận. Mục Vân, ngươi xấu tính a, để Xích Linh Nguyệt dẫn người đi. Kia hắn còn thế nào tiếp tục tu hành hiện tại? Xích Linh Nguyệt cũng không thể rời đi hắn, làm sao cùng minh chủ nói chuyện đâu? Mục Vân khẽ nói. Xích Linh Nguyệt, ngươi thân là Cửu Thiên Vệ thống lĩnh, có người lấy hạ phàm thượng, nên xử trí như thế nào? Giết Xích Linh Nguyệt thản nhiên nói. Hiên Viên Kha nhìn về phía Mục Vân. Xem như ngươi lợi hại, Mục Minh Chủ. Hiên Viên Kha chắp tay nói. Ta nguyện gia nhập Cửu Thiên Vệ bên trong. Không nhiều cầu. Làm cách đội trưởng là được. Ngươi muốn gia nhập liền gia nhập. Ngươi cho rằng Cửu Thiên Vệ là cái gì? Đó là của ta thiếp thân vệ đội. Hiên Viên Kha giờ phút này mộng. Mục Vân. Thật không biết xấu hổ. Mục Vân lại là nhìn về phía Hiên Viên Kha, mặc kệ hắn. Cuồng thật sự cho rằng đến thần tôn, không ai có thể trị được ngươi rồi. Xích Xá là bị chính mình khống chế. Xích Linh Nguyệt là Xích Xá nữ nhi, lại là chính mình Cửu Thiên Vệ thống lĩnh. Bắt được Xích Linh Nguyệt. Ngươi không khỏi thành thành thật thật nghe lời. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía dưới. Nói, nếu như thế, huyết sát hài vực. Ta ngược lại là thật tò mò. Mục Vân nhìn xem đám người. Nói. Cửu Thiên Vân Minh. Hiên Viên Kha tỏa chấn. Thần tôn nhất trọng cũng không phải giấy. Yểm Nguyệt các đối với chúng ta. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cửu Xích Viêm. Ngươi phụ trách huấn luyện Vân Thần Vệ. Xích Linh Nguyệt Cửu Thiên Vệ giao cho ngươi. Xích Xá. Lâu Bái Nguyệt. Hai người các ngươi. Phụ trách Cửu Thiên Vân Minh bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vật. Phân phối xuống dưới. Cũng không chậm trễ chính mình tu hành. Mục Vân từng cách hạ lệnh, nhìn xem tất cả mọi người. Huyết sát hải vực, ta đi xem một chút. Lời này vừa nói ra, Cửu Xích Viêm vừa định mở miệng. Mục Vân lại là khua tay nói. Cửu Xích Viêm. Ngươi nếu là cùng ta cùng đi. Ta thế nào để thăng các đại thế lực đều có đệ tử đi tới. Chí tôn. Địa tôn. Không phải số ít. Náo nhiệt như vậy. Ta không nhìn tới nhìn. Kia cũng quá đáng tiếc. Vô Thượng Thần Đế 279 chương 2781 ứng thủy đảo hiện nay. Cửu Thiên Vân Minh có Hiên Viên Kha, Cửu Xích Viêm tại, cơ hồ sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà hắn hiện tại đến Chí Tôn Sơ Kỳ, là nên kiến thức một chút bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa. Tây Bộ Vạn Sơn, Bắc Thiên Sơn Nguyên, Nam Cực Hải vực tam đại địa khu. Tại toàn bộ nguyên giới bên trong, tam đẳng tề tụ. Đứng đầu nhất tam đẳng cùng với yếu nhất tam đẳng cộng lại chỉ sợ hơn mấy chục cái. Mục Vân đúng là muốn kiến thức kiến thức. Nguyên bản định đến Chí Tôn Sơ Kỳ, liền đi nguyên vực bên trong, thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp được Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ cùng với Bích Thanh Ngọc bốn người. Hiện tại, Nam Cực Hải vực huyết sát hải vực xuất hiện ba động, các phương tam đẳng tụ tập. Hắn ngược lại là đi xem một chút vừa vặn. Chí Tôn tại Đông Hoang Đại Địa đã thuộc về đỉnh tiêm. Có thể là tại toàn bộ nguyên giới bên trong cũng không coi là cái gì. Tất cả công việc an bài thỏa đáng. Lần này, Mục Vân để Cửu Xích Viêm cũng lưu lại, chuyên tâm huấn luyện Vân Thần Vệ. Xích Linh Nguyệt thì là chuyên môn huấn luyện Cửu Thiên Vệ. Chuyện còn lại chính là Cửu Thiên Vân Minh bên trong trăm vạn võ giả ở giữa dung hợp. Cách này một ngày, Cửu Thiên Vân Minh bên ngoài, Mục Vân một thân bó sát người mặc y, người khoác hắc sắc áo choàng, mang theo mũ trùm. Tuấn giật thần thái biểu lộ, nhìn bằng thêm mấy phần mị lực. Tại bên cạnh người, Bàn Cổ Linh một thân hỏa hồng sắc trường bào, hiện nay cũng là đế quân năm bước cảnh giới, khí tức cường đại. Bàn Cổ Linh chính là nguyên hỏa tụ tập thể, càng cùng hắn có sinh tử ám ấm trói buộc tại thân, để thăng tương đối nhanh cũng không kinh ngạc. Hai người nhìn xem Cửu Thiên Vân Minh, không đến địa tôn tuyệt không trở về. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, mà lại lần này xuất hành không chỉ là vì đề thăng, càng là vì tìm thiên tài địa bảo, vì Cửu Thiên Vân Minh đề thăng. Hắn hiện tại có thể chờ đợi không mấy vạn năm, mấy chục vạn năm thời gian, đến để Cửu Thiên Vân Minh bên trong trăm vạn chi chúng đi chậm rãi đề thăng, đuổi theo. Muốn nhanh chóng đề thăng, mà lại là nắm giữ vốn có thực lực, chí bảo mới là lựa chọn tốt nhất. Chí Tôn Linh Dịch, Chí Tôn Thần Dịch, hai món đồ này đối Chí Tôn tu hành đề thăng có tuyệt đỉnh chỗ tốt. Nếu là có thể như trước đó lợi dụng Chí Tôn Linh Dịch, Chí Tôn Thần Dịch kiến tạo Đại Linh Trận, Cửu Thiên Vân Minh đệ tử cấp tốc đề thăng không là vấn đề. Đi thôi, Mục Vân giờ phút này phất phất tay, là nên kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Hai thân ảnh cứ thế mà đi. Uyên giới thân là đệ cửu thiên giới đệ nhất đại giới. Uyên giới xa xa siêu việt cao đẳng giao diện. Cấp thấp giao diện là toàn bộ đệ cửu thiên giới hạch tâm. Uyên giới ngũ đại khu vực, phân loại địa vực rõ ràng. Mà thân ở đông phương Đông Hoang đại địa, từ trước đến nay là không có người nào chú ý. Chỉ là gần nhất, Tây Bộ Vạn Sơn, Nam Cực Hải vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên đối Đông Hoang đại địa lại là lưu tâm lên. Cửu Thiên Vân Minh xuất hiện một vị thần tôn nhất trọng nhân vật vô địch. Thần tôn nhất trọng, khái niệm gì? Đỉnh tiêm tam đẳng thế lực, chiến lực mạnh nhất. Giống như Hung Linh Tông, Yểm Nguyệt Các, Hoàng Cực Cung bực này đỉnh tiêm tam đẳng thế lực. Tông chủ, các chủ một loại, chính là thần tôn nhất trọng vô địch cảnh giới. Cửu Thiên Vân Minh bây giờ có được một vị thần tôn, là có tư cách tiến nhập các đại tam đẳng ánh mắt bên trong. Chỉ bất quá, Cửu Thiên Vân Minh bên trong, thiên tôn, địa tôn, chí tôn, cơ hồ không có. Các đại tam đẳng cũng chỉ là chú ý tới Cửu Thiên Vân Minh, có thể hoàn toàn không để trong lòng. Thứ nhất, Cửu Thiên Vân Minh như thế nào, không uy hiếp được bọn hắn không cần thiết đi quản. Tiếp đó chính là một vị thần tôn mà thôi. Bọn hắn tam đẳng thế lực, cái nào không phải tỏa trấn mấy vị thần tôn trong mắt bọn hắn. Cửu Thiên Vân Minh càng giống là gì dạng trưởng thành tráng hán. Đầu đủ lớn, có thể là hai chân hai tay, lại là cũng không hoàn chỉnh. Loại tồn tại này căn bản không vào pháp nhãn bọn họ. Uyên giới, Nam Cực Hải vực, hai thân ảnh lao vùn vụt trên mặt biển. Đại hải minh mông vô bờ, màu lam nhạt mặt biển trong bình tĩnh mang theo rộng lớn vô ngân, để người sinh ra nhỏ bé cảm giác. Nam Cực hải vực, Mục Vân nhìn xem bốn phía. Từ ban đầu đến bây giờ, hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy mênh mông như vậy hải vực. Có thể là giờ phút này nhìn trước mắt, Mục Vân vẫn ý như là có một loại vô ngân rộng lớn cảm giác. Nam Cực hải vực nội tình rất là cường đại, bởi vì đặc biệt hải vực vị trí, cho nên tự thành nhất thể. Bàn cổ linh hiển nhiên trước đó điều tra qua. Nói, thuộc hạ biết rõ, Nam Cực hải vực bên trong, ngũ đại tam đẳng hùng bá nơi đây, tam đại hải vực bá chủ, Xích Trúc Long tộc, Tích Trần Tây tộc, Bát Xí Tử Mãng tộc, cùng với Phương gia cùng Kiều gia, toàn bộ uyên giới bên trong, tam đẳng thế lực, phần lớn tập trung ở Nam Cực hải vực, Bắc Thiên Sơn Nguyên cùng Tây Bộ Vạn Sơn, mấy cái này thế lực. Bàn cổ linh trầm ngâm một lát, nói: Chí tôn tựa như chúng ta Cửu Thiên Vân Minh quân vương đồng dạng, tứ đẳng cùng tam đẳng chênh lệch quá lớn. Đây cũng là bàn cổ linh biết rõ. Mục Vân cười nói: Lúc trước ta vừa tới đến Thương Lan thế giới thời điểm, thánh vị đối ta mà nói chính là vô địch tồn tại, về sau là quân vị, hiện tại chỉ tôn vị. Cơm cũng nên từng miếng một mà ăn, bọn hắn cường đại cũng không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta đuổi không kịp. Chỉ cần có thể đuổi kịp, siêu việt những người kia, cũng không có cái gì đáng sợ. Mục Vân hiện tại, là thật sự không sợ. Thiên địa minh mông cường giả vô số. Những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế, mới là đứng vững tại đỉnh cao nhất tồn tại. Không đến loại kia tầng thứ, có thể nói đều là sâu kiến. Nếu như thế, còn phân cái gì mạnh yếu, mọi loại đều sâu kiến. Hai người một đường trước đi. Phía trước hải vực bên trên xuất hiện một cái hải đảo. Nói là hải đảo, cả hòn đảo nhỏ lại giống như là một mảnh đại lục, rộng lớn vô ngân. Chỉ là tại hải vực bên trong, đảo này nhìn liền cũng không có rộng lớn như vậy. Giờ phút này chung quanh đảo lui tới thuyền ghé qua. Từng chiếc thuyền chiều dài vài trăm mét, chiều rộng gần trăm mét, dừng sát ở bên bờ biển bến cảng. Hai người rơi xuống hòn đảo bên trên, đi dạo xung quanh lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, không bao lâu, Mục Vân đột nhiên nhìn thấy một đảo thân ảnh quen thuộc. Nguyệt Linh Lung, Yểm Nguyệt Các Nguyệt Linh Lung cũng tới. Xem ra Yểm Nguyệt Các người cũng đến. Mục Vân thầm nói. Bàn cổ Linh nói. Nơi đây là Phương gia hòn đảo, tên là Ứng Thủy Đảo, xem như Nam Cực hải vực đảo thứ nhất bình chứng hòn đảo. Ứng Thủy Đảo thuộc hạ tìm hiểu tin tức, những người này hẳn là đều sẽ dừng lại tại địa phương này, chỉnh đốn một chút, lại trực tiếp tiến nhập huyết sát hải vực. Chiếu ngươi nói như vậy, hẳn là sẽ xuất hiện các đại thế lực tụ tập tình huống rồi. Mục Vân từ từ nói. Những cái kia thiên tôn thần tôn đâu hẳn là sẽ không xuất hiện. Bàn cổ linh mở miệng nói. Huyết sát hải vực chỉ là xuất hiện dù gì ba động. Các đại tam đẳng không xác định phải chăng có chân bảo tồn tại. Cho nên tạm thời điều động đều là các đệ tử tới. Nhìn điệu bộ này, xuất động hẳn là chí tôn tầng thứ. Dù sao, nơi này là Phương gia địa bàn. Nếu là địa tôn, thiên tôn số lớn đến, Phương gia cũng không cho phép. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người tiến một tiểu lâu tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Trên đường phố, người đến người đi, thần thái khác nhau. Không bao lâu, một đội nhân mã xuất hiện tại Mục Vân hai người ánh mắt bên trong. Hung Linh Tông người. Bàn cổ Linh giải thích nói. Hung Linh Tông. Tế luyện hung linh. Tu hành thần quyết đều là tương đối âm tàn. Mà lại giết người như ngóe. Giờ phút này, Hung Linh Tông đám người kia cầm đầu một vị, rõ ràng là một vị địa tôn. Mà sau người đi theo Hung Linh Tông đệ tử, chí tôn sơ kỳ đến chí tôn cảnh giới đại viên mãn đều có. Một đám người cách xa xa liền cho người ta một loại sát khí tràn đầy cảm giác. Hung Linh Tông đệ tử thật đúng là đủ phách lối. Tiểu lâu bên trong có người thấy cảnh này, không nhịn được nói thầm. Đây chính là phương gia địa giới, bị phương gia biết, đoán chừng những người này có đi không về. Hừ, kia tiếng người nói xong hạ, đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh tại lúc này vang lên. Ta Hung Linh Tông như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi một cái tiểu tiểu đế quân đến đánh giá. Phía dưới, Hung Linh Tông đệ tử bên trong, một tên sắc mặt hung áp nam tử, bàn tay vung lên. Chí tôn đại viên mãn. Lập tức, một cỗ minh mông khí tức trực tiếp kéo ra. Giây lát ở giữa xe kia mở miệng người, cuốn tới hắn thân bên cạnh. Kia sắc mặt hung áp nam tử, bàn tay một chảo. Phịch một tiếng đột nhiên vang lên, vừa rồi mở miệng nam tử đầu nổ bể ra tới. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, vẩy vào đường phố trên. Bốn phía đám người vội vàng tránh ra tới. Hung Linh Tông người thật đúng là không thèm nói đạo lý. Hừ, nam tử lại là lơ đĩnh, liếm liếm trên ngón tay tiên huyết, lộ ra một vòng cười lạnh. Hung Linh Tông người, như thế không thèm nói đạo lý sao? Một đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Trên đường phố, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Người này một thân bạch y, trên cánh tay trái, ốm tay áo chỗ thêu lên một cái rồng bay phượng múa phương chữ. Người phương ra đến. Hung hùng, nơi này là Ứng Thủy Đảo, là phương gia ta địa vực, người tới quát khẽ nói. Thì tính sao, vọng nhị chúng ta Hung Linh Tông, giết cũng liền giết, ngươi có thể như thế nào ngươi? Bạch y thanh niên lập tức giận dữ, vừa sải bước ra. Đột nhiên, bạch y thanh niên một quyền ném ra, cuồn cuộn nguyên lực, đổ xuống mà ra. Hừ, Hung Hùng lại là không thèm để ý chút nào, ngang nhiên nghênh tiếp, oanh. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bốn phía gợn sóng lăn lộn. Lại là một vị chí tôn đại viên mãn. Phương Sanh, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng đến chí tôn đại viên mãn. Khó trách dám ở trước mặt ta kêu gào. Hung Hùng nhích miệng cười nhạo nói. Hung Hùng, nơi này là Ứng Thủy Đảo, không phải là các ngươi Bắc Thiên Sơn Nguyên, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cuồng phóng. Phương Sanh lạnh lùng đáp lại nói. Hai người giờ phút này, dương cung bạc kiếm. Phương Sanh công tử thật có lỗi. Giờ phút này, Hung Linh Tông dẫn đầu kia người cười nói. Hung Hùng từ trước đến nay là tính khí nóng nảy. Tại hạ tịch cửu, tại nơi này bồi cách không phải. Ta nhất định ước thúc hào cái này bầy thằng danh con. Tịch cửu chính là lần này Hung Linh Tông dẫn đội người. Địa tôn sơ kỳ, giờ phút này tịch cửu mở miệng. Phương Sanh hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Hung Linh Tông một đoàn người cứ vậy rời đi. Không bao lâu, mấy thân ảnh phá không mà tới. Phương Sanh thiếu ra, một tên võ giả mở miệng nói. Cứ như vậy để bọn hắn chạy rồi không phải vậy như thế nào? Phương Sanh hờ hững nói. Bọn gia hỏa này đều là cuồng không biên giới. Lần này tiến nhập huyết sát hải vực bên trong, phương gia chúng ta chiếm cứ địa lợi. Đến thời điểm xem bọn hắn còn như thế nào cuồng vọng. Vân Phương Sanh lần nữa nói. Phân phó, gần nhất các phương đều sẽ đến. Coi trọng bọn hắn, đừng để bọn hắn nháo sự. Đợi đến huyết sát hải vực, lại để cho bọn hắn trả giá đắt. Nhìn xem Hung Linh Tông một đoàn người rời đi, Phương Sanh khóe miệng hơi dương lên. Hiện tại đắc ý, đến thời điểm có bọn hắn khóc. Còn tưởng rằng nơi đây là Bắc Thiên Sơn Nguyên đâu, nơi này là Nam Cực Hải Vực, là bọn hắn phương gia địa bàn.